Chương 491 Hạo Thiên Khuyển nào dám khinh thường, từ trên vương tọa đứng lên, không nghĩ tới chủ nhân đại hắc lại có công đức thánh thể, may mắn được gặp. Khó trách đại hắc có thể thành yêu, hóa ra là gặp được đại lão của một bầy chó, xem như chỉ là đi theo làm tên lưu manh thì cũng là tiền đồ vô lượng a. Lý Niệm Phàm lập tức nghiêm mặt nói, hóa ra là Hạo Thiên thần khuyển, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đại hắc có thể đi theo ngươi, vậy là may mắn của nó. Đại hắc, còn không tranh thủ thời gian đa tạ cẩu vương đã chăm sóc cho ngươi. Đại hắc một mặt cung kính và khiêm tốn, không có một chút cảm giác khó chịu nào, trông rất giống như một diễn viên chó rất chuyên nghiệp, giọng thành khẩn nói, đa tạ cẩu vương đại nhân chăm sóc. Quả tim của Hạo Thiên khuyển hơi run rẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám, thế này sao lại là cảm ơn ta, đây rõ ràng chính là đang hại ta. Nó đứng ngồi không yên, vội vàng cua cua tay chó, không cần khách khí, đại hắc cho chúng ta ăn vào thức ăn cho chó ngon tới cỡ này, ta nên cảm tạ hắn mới đúng, cho nên tuyệt đối không cần đa lễ. Lý Niệm Phàm cười khoát khoát tay, ha ha, chỉ là một chút đồ ăn mà thôi, không tính là gì cả. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thi thể Thương Ưng Tinh và Hào Chư Tinh trên mặt đất, lập tức hiếu kỳ hỏi, hai con này là thịt rừng mà các ngươi săn được sao? Đại hắc nói, chủ nhân, bọn chúng là hai tên thủ hạ của yêu sư Côn Bằng, muốn tới chiêu an cẩu tộc, bị cẩu vương thuận tay đập chết ở nơi này. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, lông mày lại là hơi nhăn lại, trong lòng hơi có chút lo lắng. Quả nhiên đúng như những gì mình dự đoán. Đại lão sau màn của yêu tộc đúng là yêu sư Côn Bằng, nói như vậy, Tiểu Đát Kỳ và Hỏa Phượng các nàng muốn nhất thống yêu tộc, vậy thật quá khó khăn, làm sao có thể là đối thủ của yêu sư Côn Bằng. Ánh mắt của hắn vụng trộm nhìn vào Hạo Thiên Khuyển. Lấy tình thế bây giờ tới xem, cẩu tộc rõ ràng là không chịu đi theo Côn Bằng thu mua, dù sao Hạo Thiên Khuyển cũng là đối tượng rất cao ngạo, nếu như có thể thêm một cái minh hữu tóm lại vẫn là tốt. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, cẩu vương, không bằng giao thi thể của hai con yêu tinh này cho ta như thế nào? Cam đoan để cho các ngươi có lộc ăn. Hạo Thiên Khuyển không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, Lý công tử cứ việc cầm đi. Đại hắc, mang theo thi thể hai con yêu tinh này đi theo ta. Lý Niệm Phàm hướng về phía đại hắc vẫy vẫy tay. Sau đó đi nhanh tới một bên khác. Lý Niệm Phàm không có vội vàng xử lý thi thể, mà là mở miệng nói, đại hắc, ngươi và Hạo Thiên Khuyển có quan hệ như thế nào? Đại hắc nói, cẩu vương thích ăn thức ăn cho chó, có quan hệ cực tốt với ta. Vậy là tốt rồi. Với ta mà nói, người có thuộc tính ăn hàng là dễ đối phó nhất. Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Rồi nói tiếp, bây giờ ngươi cũng thành yêu, ta cũng nên nói cho ngươi một số chuyện. Tiểu Đát Kỳ và Hỏa Phượng muốn nhất thống yêu tộc, nhưng là các nàng tám thành không phải là đối thủ của yêu sư Côn Bằng. Ngươi bây giờ đã trở thành một thành viên của cẩu tộc, cần phải lấy lòng cẩu vương nhiều hơn, tới lúc đó có thể cùng với Tiểu Đát Kỳ chiếu cố lẫn nhau được tốt hơn, có hiểu hay không? Đại Hắc gật đầu, chủ nhân, ta đã biết. Ngoan. Lý Niệm Phàm cười xoa xoa cái trán của Đại Hắc, đưa tay lấy ra một đống gia vị. Những gia vị này, rất dễ sử dụng, chờ một chút ngươi ở bên cạnh quan sát, sau này có thể làm càng nhiều món ăn ngon hơn, xử lý tốt mối quan hệ với những cẩu hữu của ngươi. Lý Niệm Phàm cảm thấy chính mình cũng là vì Tiểu Đát Kỷ và Hỏa Phượng, mà suy nghĩ tới nát óc a. Bàn giao một tiếng, hắn lúc này mới chuyển ánh mắt vào trên thi thể hai con yêu tinh, không thể không hơi lúng túng một chút. Không cần biết là Hào Chư Tinh hay là Thương Ưng Tinh sinh ra vốn có thể trạng không lớn như khủng long, xem như tu luyện thành yêu, hình thể hai con này vẫn như cũ không tính là quá lớn, cả một ngọn cẩu sơn này thế nhưng khắp núi là cẩu yêu, dùng hai con này, làm sao sẽ đủ ăn? Nếu như ít hoặc là chia không đều, nếu như không đủ ăn, cẩu yêu không ăn được sẽ khó tránh khỏi sinh ra tâm tư không hài lòng, tóm lại là không tốt. Nhiếp Nhiếp thấy Lý Niệm Phàm ngừng lại, hiếu kỳ hỏi, Niệm Phàm ca ca, sao vậy? Lý Niệm Phàm lắc đầu. Chỉ riêng hai con yêu tinh này thì chắc chắn là không đủ để chia. Chủ nhân, chuyện này dễ thôi, đánh dã thú mà thôi, đây không phải việc khó gì. Đại Hắc vừa nói, vừa quay đầu chạy loạn mà đi. Đại Hắc dẫm chân trở lại tại chỗ, lập tức, đông đảo cẩu yêu thi nhau đi lên. Hạo Thiên Khuyển thấp thỏm không thôi, mở miệng nói, cái này, cẩu vương, ta diễn được chứ? Xem như ngươi miễn cưỡng qua cửa, sau này cố gắng rèn luyện. Đại Hắc thuận miệng qua loa một tiếng, sau đó lại khẽ thở dài. Chủ nhân nhà ta nói thịt của hai con yêu tinh kia không đủ a. Các ba cẩu yêu vội vàng nịnh nọt nói, chuyện nào có đáng gì, muốn bao nhiêu, chủng loại gì, chúng ta lập tức đi bắt. Đơn giản như vậy thì ta sẽ thở dài sao? Đại Hắc nhàn nhạt đưa mắt, nhìn vào nó, sau đó nói, trên đời này, ta và chủ nhân một đường nương tựa vào nhau mà sống, không có người nào hiểu rõ hơn chủ nhân so với ta, nếu không phải có ta một đường nhắc nhở, một đường che chở thì không biết có bao nhiêu người sẽ vi phạm cấm kỵ của chủ nhân. Vừa rồi chủ nhân đầu tiên là nói để cho ta tìm chiếu cố con hồ ly và phượng hoàng kia, sau đó còn nói thịt không đủ, ý tứ trong đó ta làm sao có khả năng không hiểu. Đại Hắc cúi thấp đầu xuống, giống như có chút xoắn xuýt. Từ sau khi con hồ ly và phượng hoàng kia tới, sự ưu ái của chủ nhân đã đổi chỗ. Ô, hiện tại ta còn phải đi chiếu cố các nàng. Chúng chó hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nói gì. Đại Hắc hối hận một trận, sau đó lắc lắc đầu chó, thôi được, chủ nhân thích mới là quan trọng nhất, lời của chủ nhân, ta tự nhiên là phải đi tuân thủ vô điều kiện. Chuyện khác đều không quan trọng. Dứt lời, hắn vẫn đứng tại chỗ, chỉ có điều, một cỗ khí tức kỳ lạ đột nhiên tản ra từ trên người của nó, để tâm thần cẩu yêu xung quanh đều nhảy một cái, cảm thấy một cỗ hoảng sợ không hiểu. Sau đó chỉ thấy Đại Hắc chậm rãi giơ chân trước lên, chậm rãi duỗi về khoảng không trước mặt. Ở trước mắt bao người, chân trước thế mà cứ như vậy biến mất, giống như tiến vào một không gian khác, giống như một cánh cửa gấp lại. Cảnh tượng như thế nhìn thấy mà giật mình, động tĩnh tuy rằng không lớn, nhưng lực trùng kích tuyệt đối không gì sánh nổi. T. Tất cả chó đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, lại đổi mới nhận thức của mình đối với thực lực của Cẩu Vương. Cùng vào thời gian đó, tại cản cứ của một yêu tộc khác, nơi này đã là một mảnh hỗn độn, sông băng và biển lửa trải rộng xung quanh, dãy núi bị san bằng, cả đại địa đổ sụp, khắp nơi đều là thi thể yêu quái. Tiếng giết chóc vẫn còn đang tồn tại, tiếng phá hủy cũng không ngừng phát ra, các loại yêu lực phun trào ra, để không gian cũng chấn động. Đát Kỷ và Hỏa Phượng, khóe miệng đều có máu tươi tràn ra, đằng sau Đát Kỷ, 9 cái đuôi cao trắng như tuyết đang lắc lư, đưa tay vung lên, hàn băng đầy trời như là lam long, bao phủ hướng về một tên nam tử có thân hình to con mà đi. Qua trong giây lát đã đông lạnh hắn thành một bức tượng băng. Chỉ có điều, chỉ mất khoảng thời gian 3 hơi thở, trên bức tượng băng đã xuất hiện vết nứt, sau đó vết nứt lan tỏa ra không ngừng, lan rộng ra. Ngay sau đó, theo một tiếng phịch vang lên, khối băng lập tức vỡ vụn. Cùng vào lúc đó, trong tay Hỏa Phượng, một đám hỏa diễm màu vàng cuối cùng ngưng tụ mà ra, ngưng tụ thành một con phượng hoàng nhỏ màu vàng kim, dương cánh mà bay, giống như lưu quang, trong nháy mắt bay tới bên cạnh người nam nhân kia, chui vào trong thân thể của hắn. Theo đó là một tiếng rên lên, nam nhân kia trực tiếp bị đánh bay, đồng thời toàn thân đều bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực. Giống, chỉ là, còn không đợi Đát Kỷ và Hỏa Phượng buông lỏng một hơi, nam nhân kia đã biến thành một con hắc hùng to lớn, ngửa mặt lên trời mà thét gào, yêu lực cường đại ngút trời, cuồng phong từ trên người nổ tung mà ra, thổi tan đi hỏa diễm màu vàng kim quanh người hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không hổ là Cửu Vĩ Thiên Hồ và Hỏa Phượng nhất mạch. Trên người ta mang pháp bảo tiên thiên hộ thân, hơn nữa còn cao hơn các ngươi một cảnh giới lớn, thế mà cũng bị rơi vào chật vật như vậy, thiên phú của các ngươi phóng tầm mắt toàn bộ yêu tộc đều là số 1 số 2, nếu như có thể trở thành yêu phi, chắc chắn có thể giữ lại huyết mạch thiên tài làm lớn mạnh yêu tộc ta. Bên trong miệng hắc hùng phát ra tiếng vang nặng nề, đôi mắt lại càng ngày càng âm trầm, thần phục yêu sư Côn Bằng cũng không tính là bôi nhọ các ngươi, dừng ở đây đi. Trong miệng của nó, đột nhiên phun ra một cái trống hình tròn. Sau đó rót yêu lực vào, mặt trống càng lúc càng lớn, sau đó tay gấu đột nhiên đánh vào. Ầm, tiếng trống như sấm, chui vào trong tai Đát Kỷ và Hỏa Phượng, đồng thời chọc vào lỗ tai của các nàng, khiến đầu óc của các nàng trở nên trống rỗng. Phanh phanh phanh, tiếng trống dồn dập liên tục, Đát Kỷ và Hỏa Phượng đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tỏ ra vô cùng lo lắng, cũng là tính tới các loại yêu quái khác, tất cả đều trở thành không cách nào động đậy. Hắc Hùng cười lạnh nói, đại công có thành, bắt các nàng về. Lập tức có yêu quái giễu cợt nói, ha ha, chẳng qua chỉ là hồ ly và phượng hoàng có cảnh giới thái ất kim tiên mà thôi, thế mà còn mơ mộng nhất thống yêu tộc, đừng để cho người cười tới rớt răng hàm a. Cẩu tộc bên kia cũng đã bình định rồi chứ. Yêu tộc chẳng qua chỉ là vật trong lòng bàn tay của Côn Bằng lão tổ mà thôi. Đừng nói nhảm, trên người hai người này chỉ sợ cất giấu bí mật rất lớn, tranh thủ thời gian mang đi. Ông, tuy nhiên ngay vào lúc này, trong hư không lại xuất hiện một cỗ rung động khác, lực lượng trong không gian gợn sóng. Kèm theo một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên buông xuống. Bầu trời vốn trong xanh nhưng vào tại thời khắc này đột nhiên, trở nên vô cùng âm trầm, mọi người đều cảm khái, nhưng bọn họ nhìn thấy, không biết từ lúc nào, một cái chân chó to lớn vắt ngang trên bầu trời, rồi sau đó lắc lư nhẹ nhàng vỗ xuống. Cẩu đại gia, là chân chó của Cẩu đại gia. Hắn tới rồi. Đám yêu quái từ phàm trần một đường đi theo Đát Kỷ, trên mặt vốn hiện ra vẻ tuyệt vọng thì bây giờ lập tức hiện ra vẻ mừng như điên. Nhất là tiểu hồ ly, dã chư tinh, thanh xà tinh và hắc hùng tinh, bọn chúng không thể không nhớ tới cảnh tượng ban đầu bị đại hắc, ngược đãi ở bên trong tứ hợp viện, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, vậy mà lúc này nhìn lại, lại cảm nhận được vô cùng thân thiết, kích động đến muốn khóc. Cẩu địa gia quả nhiên rất mạnh, mạnh quá mức tưởng tượng. Trong con ngươi của Đát Kỷ và Hỏa Phượng cũng hiện ra vẻ kích động, các nàng và đại hắc cũng xem như là sớm chiều làm bạn thật lâu, chỉ có điều đại hắc dường như có ý kiến đối với các nàng, bình thường đều là kiêu ngạo xa cách. Tốc độ của cái chân chó này không nhanh, nhưng lại mang theo một cỗ uy áp không được phép kháng cự, để cho người ta muốn tránh cũng tránh không được. Ở dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của tất cả mọi người, tay chó cứ như vậy nhẹ nhàng bắt lấy con hắc hùng đang đánh trống kia. Hắc hùng rất lớn, nhưng đi so sánh với cái tay chó này, thì lại nghiễm nhiên trở thành một con gấu đồ chơi, cứ như vậy bị nắm vào trong tay chó, sau đó chậm rãi lên không. Hắc hùng rất hoảng, dãy giụa bất lực, kinh hãi muốn chết, ai, ai? Làm cái gì? Mau thả ta ra. Theo tay chó trở về hưng không một lần nữa, trong thiên địa chỉ để lại một lời nói kiêu ngạo, ta chỉ là đi ngang qua bắt con thú hoang, các ngươi cứ tiếp tục đi. Chân chó tới nhanh mà đi cũng nhanh, cứ như vậy biến mất ở trên không trung. Bầu trời âm trầm một lần nữa khôi phục ánh sáng, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn vào nơi chân chó biến mất, sững sờ tới xuất thần, quá không chân thật, giống như mọi chuyện vừa rồi xảy ra chẳng qua chỉ là ảo giác vậy. Tuy nhiên, nơi Hắc Hùng đứng ở trước đó đã không còn thấy Hắc Hùng, điều này nói cho mọi người biết, vừa rồi là sự thật. Cái này, yêu quái đi theo Hắc Hùng, đi tới đây chưa bao giờ được chứng kiến một cảnh tượng như thế, trơ mắt nhìn đại vương nhà mình cứ như vậy, chẳng hiểu ra sao cả bị một cái chân chó mang đi, bị dọa đến lông toàn thân đều căng cứng lên, rất nhiều yêu quái vốn đang là hình người thì đều bị dọa đến hiện ra nguyên hình. Quá kinh dị, quả thực giống như trò đùa vậy. Chúng ta tiếp tục chứ? Chúng ta tiếp tục như thế nào? Chúng ta chạy chứ? Đại vương cũng đã bị người ta bắt đi rồi. Khuôn mặt Đát Kỷ trở nên lạnh lùng, pháp lực tuôn trào, hàn băng vô tận cuốn về phía đám đại yêu đang ngây người bản tính tiếp tục hay không, một tên cũng đừng mong chạy thoát được. Hừ. Hỏa Phượng hừ lạnh một tiếng, hai cánh đỏ rực lửa sau lưng nàng mở rộng ra, biển lửa ngập trời, che trời mà lên. Dã Chư Tinh và đám yêu tinh đi theo Đát Kỷ thì ra sức gào to hét lớn, tất cả những tên kia, ta ở đây này, xông vào ta đi. Tại Cẩu Sơn. Chúng chó nhìn vào Đại Hắc, chúng vừa mới từ trạng thái bức tượng lấy lại tinh thần. Sau đó thì thấy chân chó của Đại Hắc chậm rãi thu hồi lại, đằng sau còn có một con hắc hùng to lớn cũng không biết là từ đâu tới, bị Đại Hắc kéo đi ra từ trong không gian. Hắc hùng to lớn này đã rơi vào trạng thái an tường, tuy nhiên khí tức quanh thân nó vẫn còn lưu lại, lại là để cho một đám cẩu yêu phải ngẩn ngơ, một lần nữa rơi vào trạng thái biến thành bức tượng. Đưa chân chó lên xuyên qua không trung, sau đó thì móc ra một con hắc hùng đại yêu cảnh giới Đại La Kim Tiên. Hóa ra đây mới là bắt thú hoang a. Đại Hắc nhìn vào dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của chúng chó, bên trong đôi mắt hiển thị rõ ra vẻ nhẹ như mây gió, chẳng có gì mà phải ngạc nhiên cả, cao ngạo lạnh lùng nói, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau mang con hắc hùng này đưa tới cho chủ nhân nhà ta, để cho chủ nhân nhà ta làm thêm đồ ăn. Chúng chó gật đầu liên tục, trông giống như một đám chó hóa thành một đàn gà đang liên tục mổ thóc, sau đó thì nhao nhao đi lên kéo lấy thi thể của hắc hùng kéo đi, tuân mệnh đại vương, chúng ta kéo đi ngay. Lý Niệm Phàm đang xử lý thi thể hai con yêu tinh Hào Chư Tinh và Thương Ưng Tinh, lông trên người hai con yêu tinh này đã được lột sạch một cách vô tình, sạch tới không còn một cọng lông nào, trở nên khắp nơi trụi lủi trần như nhộng, nơi nên được cắt xẻo cũng đã được cắt bỏ, vô cùng sạch sẽ. Kế hoạch của Lý Niệm Phàm chính là làm một con heo nướng, rồi sau đó làm một nồi canh hầm thịt diều hâu. Nhìn vào Hạo Thiên Khuyển và chúng chó tranh phần nhau kéo một con hắc hùng, to lớn đi tới thì lập tức hơi sững sờ, yêu hô. Con gấu này to a, không tệ, không hổ là Hạo Thiên Thần Khuyển, mới chẳng bao lâu đã bắt được một con hắc hùng to lớn tới như vậy, lợi hại. Hạo Thiên Khuyển xấu hổ nở ra một nụ cười tươi rói, quá khen. Ta có thể hiểu thành ngươi đây là đang giễu cợt, ta không. Ngươi chắc chắn là đang giễu cợt ta có đúng hay không? Đây chính là tâm tình của ta bây giờ đang tốt, bằng không đặt ở vào trước kia, ta xem như phải liều mạng với ngươi ta cũng chơi. Vừa đúng lại là một nồi canh hầm tay gấu. Những bộ phận khác của con gấu này đều treo lên nướng toàn bộ đi, thuận tiện đỡ phiền phức, cũng dễ chia ra để mà ăn. Lý Niệm Phàm lập tức hạ quyết tâm, bắt đầu bắt tay vào làm thịt gấu. Niếp Niếp, Long Nhi, các người hỗ trợ ta dựng thêm nhiều cái giá nướng một chút, dựng ở xung quanh đây này, tới lúc đó ta tách ra từng bộ phận mang đi nướng, tránh khỏi lúc ăn mọi người tập trung lại một chỗ quá đông. Được rồi, ca ca. Hạo Thiên Khuyển cũng vội vàng mở miệng nói, Lý Công Tử. Nơi này là Cẩu Sơn của chúng ta cũng phải tới giúp công tử một tay. Không cần nó phân phó, những con cẩu yêu khác đều đã tự giác tranh nhau hành động. Đường đường là Cẩu Sơn, một nơi có phong cảnh hữu tình, đột nhiên trở thành nơi tổ chức bữa tiệc liên hoan đồ nướng ngoài trời, vừa đẹp vừa mát rời lại thơm truy cập halayzi.com, hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ở một bên khác, Bắc Hà, Phàm Trần. Trong một ngôi làng rột nát, chủ yếu là nhà tranh và nhà gỗ. Hơn nữa đều đã là nghiêng nghiêng vẹo vẹo, lộ ra trông rất lạc hậu. Ở trong ngôi làng này, trên đường căn bản không có người nào hành tẩu, mỗi một người đều là ngồi liệt trên đường hoặc là trước cửa nhà mình, hoàn toàn là một bộ cảnh tượng dân chúng lầm than. khụ khụ khụ. Mà ngôi làng này lại không có một chút yên tĩnh nào, thay vào đó là tiếng ho khan vang lên không ngừng. Nếu như quan sát thật kỹ thì sẽ phát hiện ra, mặt đất trong ngôi làng này thế mà nhiễm lên một lớp màu đen. Hơn nữa, thời tiết bây giờ rõ ràng là ở vào mùa xuân, thế mà tất cả cỏ cây ở xung quanh đều chết héo, đã mất đi sức sống vốn nên có, hoàn toàn co rúm lại ngả xuống trên mặt đất. Ngôi làng này cũng không có hơi ấm của mùa xuân, mà thay vào đó là cảnh sắc ảm đạm u ám. Kẹt kẹt. Đúng vào lúc này, một căn phòng trong một góc nào đó đột nhiên mở cánh cửa ra, sau đó có hai lão giả từ trong đó bước ra ngoài. Trong con ngươi của bọn họ tràn đầy tơ máu, bẩn thỉu, vẻ mặt mang theo sự mỏi mệt cực độ, tuy nhiên bên trong đôi mắt của họ lại lóe ra ánh sáng tràn đầy hy vọng. Trên tay của một tên lão giả trong đó còn đang bưng lấy một cái bát sứ, bước nhanh đi tới trước mặt một tên bệnh nhân ngã ở trước cửa, dùng tay đỡ lên, sau đó đổ thuốc vào miệng tên bệnh nhân này. Dựa theo tính chất của dược liệu được ghi chép ở bên trong Thần Nông Bách Thảo Kinh, loại thuốc mới được bào chế này chắc sẽ ổn. Hai lão giả nhìn vào bệnh nhân và cẩn thận quan sát sự thay đổi của bệnh nhân. Người còn lại nói, sốt đã giảm, ho thuyên giảm, chắc đến tối nay là chúng ta có thể nhìn thấy được kết quả. Thấy được kết quả? Chỉ dựa vào vài cọng thảo dược nấu thành canh này sao? Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, sau đó một tên đạo nhân trên người mặc một bộ áo bào đỏ, không biết xuất hiện ở trên bầu trời từ khi nào. Hắn đang nhìn chằm chằm vào hai lão giả kia một cách lạnh lùng. Mặt đạo nhân này giống như màu xanh, tóc giống như chu sa, răng nanh miệng rất lớn, trên trán thế mà còn có con mắt thứ ba nhìn chằm chằm, thoạt nhìn thì vẻ mặt giống như không phải người, để cho người ta nhìn vào thì sinh ra lòng khiếp đảm. Ôn thần, thấy người tới, trong lòng tất cả mọi người đều run lên, mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hai lão giả kia thì càng là lập tức ngồi phịch xuống trên mặt đất, một số người mắc bệnh nguy kịch thì quỳ xuống đất dập đầu. Bắt đầu cầu khẩn ôn thần tha mạng. Chỉ là phàm nhân, thế mà cũng dám nói bừa bãi như vậy, có thể đấu với trời sao? Biết một chút xíu tính chất dược thì không nhận ra chính mình rồi, thiên địa rộng lớn, há lại là các ngươi có thể đọc hiểu được tất cả. Cứu! Tiếp tục cứu đi, ta cho các ngươi thời gian để cứu. Ha ha! Hắn cười lên như điên một trận, đưa tay bỗng nhiên một chiêu, quyển Thần Nông Bách Thảo Kinh kia lập tức rơi vào trong tay, từ từ mở ra, nhìn vào từng câu từng chữ. Vạn vật trong thiên hạ tương sinh tương khắc, dược vốn đã có ba phần độc, lại có lấy độc trị độc, không có loại độc nào không có cách giải. Tác dụng của các loại dược chính là có thể dung hòa với nhau, có độc và trung tính, không độc và xúc tác. Mở đầu là phần tổng cương của Thần Nông Bách Thảo Kinh, cũng là trước đây Lý Niệm Phàm chợt có ý nghĩ mà làm cái chú dẫn. Câu nói này tự nhiên là không sai, chính là vì mang lại sự tự tin cho nhân tộc, để bọn họ có can đảm đi đối mặt với các loại bệnh tật. Bản Thần Nông Bách Thảo Kinh này là đặt theo tên của thần nông. Nhưng nội dung tự nhiên có sự khác biệt rất lớn, dựa vào lý thuyết y học mà Lý Niệm Phàm biết được, tự nhiên không có khả năng phòng bệnh và nhận dạng đơn giản như vậy. Chẳng mấy chốc, Lữ Nhạc đã đọc hết Thần Nông Bách Thảo Kinh, sâu trong đôi mắt càng ngày càng hiện lên vẻ kinh hãi, tuy nhiên trên mặt vẫn duy trì sự khinh thường và không tin như trước. Các ngươi nói loại thuốc mới mà các ngươi bào chế ra có thể trị. Bên trong giọng nói của Lữ Nhạc mang theo đầy sự hoài nghi và mỉa mai, sau đó đưa tay một chiêu, hút tên bệnh nhân vừa mới uống xong canh thuốc kia tới. Vận chuyển pháp lực, dưới sự quan sát cẩn thận, lại kinh hãi phát hiện ra, tình huống của bệnh nhân đã bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp, ôn dịch hắn gieo rắc ra thế mà thật sự bắt đầu biến mất. Đây không có khả năng. Ta không tin. Con mắt thứ ba trên trán của Lữ Nhạc bắt đầu nhảy lên thình thịch, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí bắt đầu hoài nghi về cuộc sống. Thế mà thật sự có tác dụng. Chỉ là phàm nhân, thế mà thật có thể hóa giải được ôn dịch mà ta cố tình gieo rắc ra, chỉ dựa vào quyển Thần Nông Bách Thảo Kinh này. Hắn đương nhiên không có xuống tay quá nặng, nhưng hắn tin tưởng, ôn dịch lần này tuyệt đối không phải phàm nhân là có khả năng hóa giải được. Tuy nhiên vào lúc này niềm tin của hắn thật sự đã bị phá vỡ. Đây cuối cùng là dùng thủ đoạn gì? Đây rốt cuộc là dùng cách gì? Đột nhiên, quả tim của hắn đập loạn xạ lên, chỉ cảm thấy cánh cửa của một thế giới mới bắt đầu chậm rãi mở ra trước mặt. Đây là cánh cửa trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cánh cửa này cho phép hắn bước vào một thế giới mới. Một cơn ớn lạnh đột nhiên từ đáy lòng của hắn dâng lên. Khiến toàn bộ thân thể của hắn nổi lên một lớp da gà. Hắn nhìn chằm chằm vào tên lão giả kia, ngưng giọng nói, người nói cho ta, Thần Nông Bách Thảo Kinh này là xuất từ dưới tay người nào? Tự nhiên là thánh của nhân tộc ta, Thần Nông đại nhân. Trên mặt lão giả kia mang theo vẻ mặt sùng kính mở miệng nói, ta tin tưởng, chỉ cần cho chúng ta thời gian, không cần biết là ôn dịch nào, chúng ta đều chắc chắn có thể tìm ra được phương pháp đến hóa giải. Chỉ dựa vào ngươi, thật là nực cười mà, một con kiến hôi không biết trời cao đất rộng. Sắc mặt Lữ Nhạc xanh xám, hắn đưa tay lật một cái, pháp lực màu xám tràn vào trên người bệnh nhân kia, chỉ trong nháy mắt, trên mặt đã mọc đầy mụn nhỏ màu đỏ. Đưa tay vung lên, ném người này tới trước mặt hai lão giả kia, ôn dịch này còn muốn nặng hơn nhiều so với trước đó, tốc độ truyền bá sẽ nhanh hơn, ta muốn xem các ngươi có thể cứu được như thế nào. Sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng, nhưng trong lòng hắn thì lại tuyệt đối không bình tĩnh, cảm thấy đạo mà mình đi đang nhận lấy đảo kích, trong đại não thậm chí bắt đầu đang tự hỏi bản thân rằng phương pháp ôn dịch ta tu này, đến cùng là cái gì. Hắn muốn so tài với cái gọi là thần nông này một chút, xem hắn đến cùng là đi vào một cái đạo gì. Lữ Nhạc cười lạnh, thúc giục nói, đúng rồi, các ngươi thế nhưng phải nhanh lên, bệnh dịch lần này thế nhưng là rất nghiêm trọng, đừng để bị lây nhiễm ở vào thời điểm còn chưa tìm ra biện pháp, ha ha. Thần nông đại nhân sẽ phù hộ chúng ta. Lão giả kia nhặt thần nông bách thảo kinh lên, cất nó cẩn thận vào trong người, lạnh nhạt mà kiên định, tuổi tác của ta đã cao, sớm đã coi nhẹ sinh tử, xem như chúng ta không trị hết, thì còn có vô số người giống như chúng ta, chỉ cần có thần nông phù hộ, việc chữa khỏi chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lữ Nhạc nở ra một nụ cười tàn nhẫn, được, vậy ta chờ đây. Nhưng ngay vào lúc này, nơi xa một đạo lưu quang đột nhiên kích xạ mà tới, đó là một người đàn ông mặc trang phục màu xanh lá cây, trên mặt có một nốt mụn mủ. Sắc mặt của hắn có chút bối rối, đồng thời còn mang theo một chút kinh hãi. Sư phụ, không ổn rồi, Thiên Cung phái người tới, hơn nữa ngay cả người của địa phủ cũng lẫn vào. Đôi mắt Lữ Nhạc trầm xuống, hừ, vội vội vàng vàng lên như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa. Tới thì tới a, ta đang muốn tìm bọn chúng để tính sổ sách đây. Tên đệ tử kia run giọng nói, thế nhưng là không biết họ đã dùng thủ đoạn gì vậy mà có thể chữa khỏi hết những người mắc ôn dịch mà chúng ta gieo rắc lan rộng ra ngoài. Chữa khỏi. Lông mày Lữ Nhạc đột nhiên vẩy một cái, bên trong đôi mắt lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn, tuy nhiên lại không có thất thố. Hắn mở miệng hỏi, kẻ tới là ai? Tên đệ tử kia mở miệng trả lời, ngoại trừ tiên nữ tới lần trước đó, còn có một vị tiên nữ khác và một tên thiên tướng dùng kiếm đi theo, còn có, đầu trâu của địa phủ cũng tới. Xem ra ở lần đào thoát trước đó, đã đi tìm giúp đỡ đi. Lữ Nhạc cười lạnh, tiếp tục hỏi, nhưng có biết bọn họ hóa giải như thế nào không? Bọn họ thả một loại dược vật vào bên trong nước giếng, sau đó cho người ta uống vào. Tên đệ tử nói xong, cổ tay rung lên, trên đó đã xuất hiện một cái bát, trong bát có chất lỏng màu nâu, trông rất bình thường. Lữ Nhạc nhận lấy bát nước này, sau đó đặt ở trước mặt đánh giá một phen, sau đó lại ngửi ngửi mấy cái, mặt lộ vẻ trầm ngâm, ánh mắt lập tức hiện ra vẻ tâm tình không ổn định. Tên đệ tử kia lập tức lộ ra vẻ mặt tò mò, sư phụ, bát nước này có vấn đề gì không? Lữ Nhạc đưa mắt nhàn nhạt nhìn vào tên độ đệ này của chính mình, mặt không đổi sắc, tạm thời còn chưa nhìn ra cái gì, tuy nhiên thử một lần là sẽ rõ ràng. Hắn vẫy tay về phái tên bệnh nhân kia một cái, bệnh nhân đó lại bay tới trước mặt hắn một lần nữa, sau đó đổ chén nước này cho bệnh nhân kia uống. Ha ha, thật sự là ngây thơ. Lữ Nhạc lắc đầu, nhịn không được lộ ra vẻ trào phúng, xem như thật có thể chữa khỏi ôn dịch trước đó của ta, nhưng là ta hoàn có thể lại thả ra một loại ôn dịch mới, chẳng qua chỉ là vô ích mà thôi. Hắn im bặt mà dừng, trực tiếp nghẹn ở trong cổ họng, con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc nhìn vào người bệnh nhân kia. Đã thấy, trên mặt người bệnh nhân này, các u cục màu đỏ biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trạng thái thân thể đạt được chuyển biến tốt đẹp một cách rõ ràng. Điều này sao có thể? Trên mặt Lữ Nhạc viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nước này có thể trị hết không chỉ một loại ôn dịch? Hắn trầm giọng hỏi, nước này có còn nữa không? Có, ta biết nước này không tầm thường, cho nên cố ý lấy một thùng tới. Tên đệ tử kia cổ tay vừa lật, trong tay đã bưng lấy một cái thùng gỗ. Lữ Nhạc nhìn vào bệnh nhân kia, trong tay pháp lực phun trào ra lần nữa, để cho hắn nhiễm một loại ôn dịch khác, tuy nhiên chỉ một bát nước vào bụng, ôn dịch thế mà lại được chữa trị một lần nữa. Thi triển ba lần liên tục, lại đều không ngoại lệ, một bát nước là có thể trị hết. Vào lúc này, thân thể Lữ Nhạc lắc lư một cái, bắt đầu từ bàn chân cảm giác ớn lạnh lao thẳng lên trán. Lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên. Khắc tinh. Đây là khắc tinh của ta. Hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, đạo tâm gần như bất ổn. Hai lão giả kia nhìn thấy loại tình huống này, lại là kích động đến không chịu được, thi nhau quỳ rạp xuống đất, cúng bái không ngừng, thần nông, chắc chắn là thần nông hiển linh. Bọn họ nhìn vào thùng nước kia, bên trong đôi mắt gần như hiện ra vẻ cuồng nhiệt, đã tạo thành một chuỗi bổ sung hoàn chỉnh cho não, chắc chắn là thần nông, không đành lòng thấy ôn dịch hoành hành. Lần này hiển linh là để nước giếng sinh ra biến hóa, thành một nước có thể trị bách bệnh. Quá vĩ đại rồi. Quá thần thánh. Thần nông. Trong đôi mắt Lữ Nhạc bắn ra một cỗ hận ý ngập trời, khí tức toàn thân tràn ra không ngừng, quanh thân có khí lưu màu xám lưu chuyển, con mắt thứ ba trên trán đã đỏ sậm hoàn toàn. Trước đây, ta tung ôn dịch xuống cho binh sĩ Chu Triều, sở dĩ thất bại trong gang tấc cũng chính là bởi vì Khương Tử Nha, đi cầu được một vị thuốc tốt từ chỗ của thần nông. Làm hại ta tiến vào phong thần bảng, từ đó bị người quản chế. Lữ Nhạc giống như rất không muốn nhớ lại đoạn ký ức này, giọng nói lạnh lùng tới cực hạn, thần nông Bách Thảo Kinh, còn có nước này, chẳng lẽ thần nông lại xuất thế một lần nữa sao? Hơn nữa càng sâu hơn so với trước đây. Hắn hiểu rõ, thần nông Bách Thảo Kinh trước kia cũng không phải bản này, hơn nữa kém hơn nhiều, càng không có khả năng làm ra loại nước có thể hóa giải các loại ôn dịch. Lần trước thua còn có thể quy kết vị thuốc kia của thần nông là không tầm thường, song lần này, có thể nói là trực tiếp công kích vào đạo tâm của Lữ Nhạc, nói ngắn gọn chính là đâm tâm. Không cần biết ngươi có phải là thần nông thật hay không, Lữ Nhạc ta lần này chắc chắn phải gặp ngươi một lần. Lữ Nhạc đột nhiên phát ra một tiếng cười to, có một loại hưng phấn khi đối mặt với sự khiêu chiến. Ngươi có thể giải ôn dịch cho phàm nhân, vậy ta có thể để tiên nhân nhiễm ôn dịch, ngươi có thể giải không? Tới đi, tiếp nhận khiêu chiến của ta đi. Lời nói rơi xuống, hắn trực tiếp bỏ mặc đám người ở đây, đi thẳng về phía đám người Lam Nhi mà đi. Hắn không kịp chờ đợi, lại là không sợ hãi chút nào, có chỉ là sự điên cuồng, bởi vì hắn rất rõ ràng, đạo tâm của mình đã tới bên bờ biên giới của sự sụp đổ, thậm chí sinh ra chất vấn đối với ôn dịch chi đạo. Vào lúc này, nhu cầu cấp bách của hắn chính là đi chứng minh chính mình, không thể vượt qua cái nút thắt này thì đạo tâm hắn sẽ sụp đổ, mà một khi bước qua cái nút thắt này, hắn tuyệt đối có thể đi ra một con đường hoàn toàn khác biệt với trước kia. Bên trong thần nông Bách Thảo Kinh có thiên địa chí lý, còn có nước có thể hóa giải bách bệnh kia, trong đó chắc chắn ẩn chứa một thứ đồ vật nào đó, vượt qua sự tưởng tượng của chính mình, ta phải đi tìm hiểu rõ ràng, bỏ mình cũng không sao cả. Tại sao ôn dịch chi đạo của ta ở trước mặt ngươi lại không chịu nổi một kích như vậy? Ta không tin. Cùng vào thời gian đó, cách đó không xa ở trong một ngôi làng khác, đám người Lam Nhi nhìn vào bệnh tình của mọi người được chữa khỏi, đều là nở ra nụ cười nhẹ nhõm. Tiêu Thừa Phong cười nói, Thánh Quân Đại Nhân đúng là lợi hại, chỉ cần hắn xuất thủ thoáng một cái, thì hoàn toàn không còn đất dụng võ cho Tiêu Thừa Phong ta, ai? Đầu Châu cầm một cái nĩa ở trong tay, mở miệng nói, chẳng lẽ các ngươi không biết, ở trước đây không lâu Phàm Trần cũng bạo phát một trận ôn dịch với quy mô lớn, cũng chính là Thánh Quân Đại Nhân xuất thủ làm lắng lại, đồng thời còn một lần nữa lập ra y đạo cho nhân tộc, để khí vận của nhân tộc lên cao, đáng tiếc Thánh Quân quá khiêm tốn, không thích lưu danh, còn mượn danh hào thần nông đại nhân. Thánh Quân Đại Nhân tự nhiên là khiêm tốn, bằng không cũng sẽ không một mực chỉ giữ lấy thân phận phàm nhân, càng không có khả năng sẽ đi gặp chúng ta. Lam Nhi mở miệng nói, có vẻ hơi tự ti. Lam Nhi, khó trách ngươi gặp Thánh Quân Đại Nhân ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hằng Nga lại cười nói, Thánh Quân Đại Nhân lợi hại hơn nữa thì vẫn phải giao lưu với người, giống như ta một thân một mình ở trên Nguyệt Cung, lúc ấy đừng nói là phàm nhân rồi, xem như một con thỏ, ta cũng nguyện ý biến chính mình thành một con thỏ tới giao lưu với con thỏ đó. Thánh Quân Đại Nhân nếu như là dạo chơi nhân gian, vậy thì tận tâm tận lực chơi với Thánh Quân thì mới tốt hơn. Hằng Nga tiên tử nói rất đúng, tổng kết nói rất có đạo lý. Tiêu Thừa Phong gật đầu tỏ ra rất đồng ý, Thánh Quân Đại Nhân ban ân cho chúng ta thật sự là quá lớn, giống như thể phàm nhân lấy lòng chúng ta thuận tay ban thưởng ban ân cho phàm nhân vậy. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn hơi ngưng tụ nhìn vào Đầu Châu đang lặng lẽ sờ cầm lấy một cái bát, sau đó từ bên trong thùng gỗ múc ra một bát nước, không kịp chờ đợi ừng ực uống hết. Hắn ngây ngốc một chút, mở miệng nói, Đầu Châu, ngươi đang làm cái gì? Dễ uống. Thuốc này thế mà còn có chút ngọt. Đầu Châu chẹp chẹp miệng một cái, trên mặt hiện ra vẻ thỏa mãn, vội vàng lại múc thêm một bát nước nữa. Ta rất lâu rồi chưa được ăn món ăn mà Thánh Quân Đại Nhân làm, thế nhưng là thèm chết ta rồi. Có thể uống một chút nước thuốc này cho đỡ thèm thì cũng là rất tốt. Các ngươi không biết, ta ở địa phủ khổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi có muốn uống một bát không? Hằng Nga lắc đầu, thận trọng nói, không cần, ở trước khi chúng ta xuất phát thì vừa ăn bánh quẩy sữa đầu nành, mà Thánh Quân làm a. Đôi mắt Đầu Châu lập tức tái đi, vỗ đùi liên tục, hâm mộ, còn sống thật là tốt. Tuy nhiên ngay sau đó, lông mày mọi người đều đột nhiên nhíu một cái, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, sau đó thân thể lóe lên đã xuất hiện ở bên ngoài thôn trang, ngước mắt nhìn nơi xa. Chỗ đó, một dòng khí dày đặc màu xám giống như thủy triều đang tiếp cận nơi này, một cách nhanh chóng. Đồng thời, một cỗ khí tức thật lớn đã khóa chặt vào tất cả mọi người. Tới rồi sao? Tiêu Thừa Phong nhếch miệng lên, phát ra một tiếng xì khẽ, ngón tay cái gẩy vào trên vỏ kiếm một cái, trường kiếm lập tức bay ra khỏi vỏ biến thành một vệt lưu quang, trực tiếp chui vào bên trong khí lưu màu xám kia. Khanh! Theo một tiếng vang nhỏ, trường kiếm thế mà bay ngược trở về. Chúng ta còn chưa đi tìm ngươi, chính ngươi vậy mà tự chui đầu vào lưới. Tiêu Thừa Phong phi thân lên. Đưa tay nắm lấy trường kiếm, cả người chúi vào bên trong khí lưu màu xám kia, sau đó chính mà một trận kiếm quang lóe lên, kiếm ảnh trùng điệp. Từ bên trong khí lưu màu xám, động dạng vọt bắn ra hai thanh trường kiếm, như là linh xà, quấn lấy Tiêu Thừa Phong. Hai thanh trường kiếm này bay trên không, nhưng sau đuôi lại mang theo một chuỗi khí lưu màu xám thật dài, Khi chúng giao thủ với Tiêu Thừa Phong, từng chuỗi khí lưu màu xám này để lại hàng loạt vết tích dày đặc trên không trung. Thân ảnh Lữ Nhạc chậm rãi đi ra từ bên trong khí lưu màu xám, lạnh giọng nói cho ta, thuốc của các ngươi là từ đâu tới? Có phải là thần nông cho các ngươi hay không? Tiêu Thừa Phong lạnh như băng nói, ngươi chưa có tư cách biết. Đầu Châu có kiến thức rộng rãi, mở miệng nói, Tiêu tướng quân cẩn thận, đây là chỉ ôn kiếm mang theo ôn độc. Ha ha, không cần biết hắn là độc gì, do một kiếm của ta tới phá trận. Tiêu Thừa Phong cười lớn một tiếng, pháp lực quanh thân hình thành một cỗ bình chướng cực kỳ sắc bén, ngăn ôn độc ở bên ngoài. Lão Châu ta cũng tới giúp ngươi. Đầu Châu cầm cái nĩa trong tay, cũng không mập mờ chút nào, trực tiếp tham gia chiến đấu. Ha ha, ha ha. Lữ Nhạc cười to không ngừng, thuận tay vung lên, một cái ấn lớn màu xám lập tức được ném mạnh mà ra, giống như Thái Sơn áp đỉnh, ép thẳng về phía Đầu Châu. Lấy một địch hai, hắn lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một đám tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch thế mà vọng tưởng tới bắt ta, tam giới quá lâu không có sự tích về ta, chẳng lẽ quên truyền thuyết về ta? Các ngươi nghe cho kỹ, ta là người đầu tiên tu luyện nội kinh trên Cửu Long đảo, là người đứng hàng đầu trong Tiệt giáo, nếu hỏi ta tên là gì? Tên Lữ Nhạc truyền tứ hải. Yếu gà, chỉ như vậy thôi sao? Tiêu Thừa Phong không cảm thấy kinh sợ mà còn lấy làm mừng rỡ, trên mặt bắt đầu nở ra nụ cười mỉm. Cảm giác ưu việt lên cao, kích động quát lớn, vậy ngươi có biết ta là ai không? Bản thân ta đã chinh chiến 3.000 dặm, với một thanh kiếm địch nổi 100 vạn binh mã, gặp ta đều phải cố gắng thể hiện ra dáng vẻ phục tùng. Tiêu Thừa Phong kiếm thần đương thời. Đôi mắt Lữ Nhạc đột nhiên tối, sầm xuống, phát ra một tiếng hừ lạnh. Ở cái hạng mục trang bức này thế mà không hơn được đối thủ, điều này làm cho hắn vô cùng tức giận, quát khẽ, đã như vậy ta chỉ có thể đánh cho các ngươi tới phục rồi hỏi lại. Pháp lực toàn thân hắn lập tức trở nên điên cuồng, sau đó từ đằng sau tách ra một đôi tay khác, tiếp theo một đôi khác, trên người vậy mà hiện ra 3 cái đầu. 3 đầu 6 tay. 2 kiện chỉ ôn kiếm và hình thiên ấn biến thành lưu quang bay vào trong tay của hắn. Ngoài ra, các cánh tay còn lại mỗi một cánh tay đều cầm một cái chuông, cờ và bát quái đài. Vào lúc này, khí lưu màu xám như một con long gào thét phóng lên tận trời, sau đó lại như thủy triều, bắt đầu đập về 4 phương 8 hướng. Vẻn vẹn trong nháy mắt đã bao phủ xung quanh thành thiên địa màu xám, những khí màu xám này giống như có sinh mệnh, thế mà còn vặn vẹo. Cùng vào lúc đó, một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ hiển hiện ở trên người Lữ Nhạc, lập tức ép tới khiến mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, tiểu nữ oa, gọi tới nhiều hỗ trợ tới như vậy, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ta chỉ là thái ất kim tiên bình thường thôi sao? Cái đầu chủ của Lữ Nhạc phát ra một tiếng cười lạnh, nói tiếp, đã từ rất lâu trước đó. Ta đã được xem như là cao thủ nhất đẳng ở bên trong hàng ngũ đại La Kim Tiên, nếu như không phải sau này bị đưa vào phong thần, bảng thì tu vi của ta bây giờ làm sao đến mức chỉ có như thế này. Ta chỉ là muốn khôi phục lại tu vi đỉnh phong, vậy mà các ngươi dám can đảm động tới ta, đã như vậy thì nợ cũ nợ mới cùng nhau tính một lượt đi. Lời nói vừa rơi xuống, bát quái đài trong tay hắn đã lập tức bay ra, chui vào trong lòng đất, lập tức, ở bên trong lòng đất, khói xám vô tận bắt đầu dâng lên mà ra, thế mà tạo thành một cái khu vực hình bát quái. Phong tỏa mọi người lại. Soạt, soạt. Đinh linh, đinh linh. Ngoài ra, ôn phiên trong tay hắn bắt đầu được phất lên, ôn dịch chung cũng bắt đầu lắc văng lên, từng đợt âm thanh lọt vào trong tai của mọi người, để tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác choáng váng, làn khói xám kia càng là phát ra tiếng âm thanh gào thét bay về phía mọi người. Những khói xám này thế mà bỏ qua pháp lực hộ thể của Tiêu Thừa Phong, bay thẳng mà vào. Ô! Tiêu Thừa Phong kêu lên một tiếng. Sau đó trên khuôn mặt của hắn trong nháy mắt nhảy ra vô số thủy đậu, đảo mắt cái là mặt mày hốc hác, hơn nữa toàn thân không còn chút sức lực nào, hoa mắt váng đầu. Đầu trâu cũng chẳng thua kém bao nhiêu, rõ ràng là một cái đầu trâu, nhưng ở trên đó thế mà mọc đầy thủy đậu, lộ ra trông vô cùng tức cười. Thật tội nghiệp, hai người còn không biết trên cơ thể của mình đã có sự thay đổi như thế nào, chỉ thấy được mặt mày đối phương hốc hác thì lại cùng nhau phát ra tiếng cười to. Làn khói màu xám không dừng lại, tiếp tục điên cuồng giống như dã thú. Gào thét bay về phía Hằng Nga và Lam Nhi mà đi. Khuôn mặt của Hằng Nga và Lam Nhi lập tức tái mét lại, căn bản không còn đường lui, giống như con cừu trắng non đang chờ đợi bị làm thịt, đáng thương, nhỏ yếu, bất lực. Các nàng nhìn vào dáng vẻ của Tiêu Thừa Phong và Đầu Châu thì như sắp mếu, nếu như trên mặt của các nàng mọc đầy những nốt thủy đậu kinh tởm kia, vậy đơn giản chính là sống không bằng chết, còn mặt mũi nào đi tới chỗ thánh quân để mà ăn trực nữa. Lữ Nhạc thì lại hưng phấn cười to lên, giống như có đam mê đặc thù nào đó. Mở miệng nói, ha ha, khuôn mặt xinh đẹp cỡ nào a, thật là đáng tiếc nếu như mắc phải thủy đậu. Trong giọng nói của Hằng Nga đều mang theo vẻ nghẹn ngào, cút đi, cút đi. Khi làn khói xám càng ngày càng tới gần, hơi thở của Lam Nhi trở nên dồn dập, đại não vào lúc này giống như bộc phát tiềm lực, lấy một loại tốc độ vận chuyển trước nay chưa từng có. Nàng ta nghĩ tới thuốc sát trùng, ngay sau đó, một cái hình ảnh đột ngột xông vào trong đầu của nàng. Đó là hình ảnh Thánh Quân Đại Nhân cầm bình phun xương trong tay, xịt một tiếng, nhẹ nhàng phun chết hai con muỗi cảnh giới Đại La Kim Tiên. Hình ảnh này mang tới cho nàng ấn tượng vô cùng sâu sắc, căn bản không có khả năng quên được. Phun xương, thuốc sát trùng mà Thánh Quân Đại Nhân cho. Nàng ta nhìn vào làn khói xám đã sắp bay tới trước mặt, thì tranh thủ lấy thuốc sát trùng ra, sau đó thì con mắt khẩn trương nhắm chặt lại, đưa tay bóp. Xịt một đám xương được phun ra, va chạm với đám khói màu xám kia. Khoảnh khắc tiếp theo, không hề báo trước, từ lúc bắt đầu phun ra, toàn bộ khói màu xám ở khu vực này bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, không để lại dấu vết. Lữ Nhạc thậm chí còn không phản ứng kịp, miệng đang cười to không kịp khép lại, cứng đờ. Chuyện này làm sao có thể làm được? Dáng cười cứng đờ của Lữ Nhạc không cải tạo được, muốn chuyển thành bộ mặt chấn kinh tới cực hạn cũng không được. Sau đó, ba cái mặt chín con mắt tất cả đều trợn tròn xoe lên, bên trong tràn đầy vẻ hoang mang vô hạn. Con mắt trợn tròn nhìn xung quanh chỉ là một mảnh trống rỗng, sạch, sẽ không lưu tình chút nào. Những làn khói xám kia của ta đâu? Ôn độc của ta nhiều như vậy bây giờ đâu rồi? Chỉ có xịt một cái như vậy, không còn. Cái đồ chơi kia, thần kỳ như vậy sao? Mặt mũi Hằng Nga vốn tràn đầy vẻ tuyệt vọng, lúc này cũng đang sững sờ ngay tại chỗ, cứ ngẩn ngơ như vậy nhìn vào sự biến hóa bất thình lình, thật thật lợi hại. Lam Nhi thì đôi mắt nhắm nghiền vì lo lắng mở ra một cái khe hở, đầu tiên liếc nhìn ra bên ngoài, sau đó thì đôi mắt trợn tròn lên, miệng nhỏ đã ngoác thành hình chữ O, nàng ta nhìn vào phun xương trong tay, lại nhìn vào thế giới khôi phục nguyên trạng này một chút, chính mình cũng sinh ra một loại cảm giác không được chân thật. Ta vừa mới chỉ phun ra có một chút, vậy mà mạnh như vậy sao? Chuyện này không có khả năng. Ta không tin. Lữ Nhạc lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, vừa kinh vừa sợ, con mắt nhìn chòng chọc vào phun xương trong tay của Lam Nhi, cảm xúc phập phồng không ngừng. Cái pháp bảo đó của ngươi là cái gì? Làm sao có thể như vậy? Làm sao lại như thế? Ha ha, lão độc vật trợn tròn mắt rồi chứ. Nốt thủy đậu trên mặt Tiêu Thừa Phong còn chưa có đánh tan, lại cười tới vô cùng đắc ý. Cái này gọi là thuốc sát trùng, chuyên môn dùng để tiêu trừ loại độc này của ngươi. Thuốc sát trùng ta là trùng sao? Đầu Lữ Nhạc vang lên ông ông, bên trong miệng thì đang lẩm bẩm. Trên thế giới này sao có thể có sự tồn tại của loại vật này? Không phải linh vật mà Thượng Thiên cố ý vì để khắc chế ta mà tạo ra chứ? Không phải, sẽ không như vậy thì đâu là hướng đi của ôn dịch chi đạo của ta? Con mắt thứ ba của hắn đã hoàn toàn đỏ đậm, gần như có ánh sáng đỏ lóe lên, thành một điểm đỏ rất nhỏ, pháp lực toàn thân gần như muốn sôi trào, một cỗ khí tức bạo ngược tới cực hạn bắt đầu dâng lên. Soạt, soạt, leng keng, leng keng. Lá cờ ôn dịch định hình trong tay hắn lại bắt đầu vung vẩy lên, ôn dịch xung quanh lại bắt đầu rung động kịch liệt, một cỗ khí tức âm tà phóng lên tận trời, bắt đầu xen lẫn trong không trung. Ta là ai? Ta là môn đồ đệ nhất của Tiệt giáo, từ hồng hoang sinh tồn tới nay, từng gặp qua vô vàn sự biến đổi, từng cảm ngộ sự thay đổi của thiên đạo, trang diện nào mà chưa từng thấy. Trên đời này căn bản không có khả năng tồn tại loại đồ vật này. Trên Thần Nông Bách Thảo Kinh cũng có nói tới, vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, thuốc sát trùng làm sao có thể là vạn năng. Cái này không hợp lý. Giả, chắc chắn là giả. Chín con mắt của hắn đã đỏ ngầu cả lên, ánh mắt vô cùng dọa người, lộ ra vẻ điên cuồng. Ha ha, tới tới tới, ta dùng đạo đạo vô số năm của ta đánh cược một lần với các ngươi. Làn khói màu xám giống như núi lửa phun trào, xông thẳng trời cao, tạo thành một cột sáng. Trên bầu trời, mây khói lững lờ, tạo thành một cái vòng xoáy màu đen, đang rung động điên cuồng. Ào ào ào. Khoảnh khắc tiếp theo, sau lưng Lữ Nhạc ngưng tụ thành một cái bóng Lữ Nhạc rất to lớn. Lữ Nhạc này được cấu tạo bởi vô số làn khói màu xám này, trên thân thể đó ẩn chứa bệnh tật, ôn dịch, ốm đau, đạo vận tra tấn, nhiều vô kể, vô số bệnh tật bệnh dịch kinh khủng đan xen vào nhau, biến hóa không ngừng, chỉ trong thời gian một cái hơi thở, đã có thể sinh ra 10 vạn loại biến hóa. Ta muốn bóp nát các ngươi. Giọng nói trầm thấp chậm rãi truyền ra, bóng Lữ Nhạc vươn tay, tay ẩn chứa ôn dịch chi đạo vô cùng đáng sợ oanh kích về phía mọi người mà đi. Yêu hô, lão độc vật, ngươi rất ngông cuồng. Tiêu Thừa Phong thu trường kiếm lại, đợt này, ta sẽ không chơi với ngươi. Vèo một tiếng, lập tức lẻn tới sau lưng Lam Nhi, sau đó tay vươn lên hướng về phía Lữ Nhạc ngoắc ngoắc đầu ngón tay, tới tới tới, có ngon thì tới chơi, ta đứng ở trước mặt ngươi, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Phản ứng của đầu trâu tuyệt không có một chút bất mãn nào. Đồng dạng cũng lui về tới sau lưng Lam Nhi, có ý tốt nói lời nhắc nhở, Tiêu huynh, ngươi đừng nói nữa, mục tiêu của người ta căn bản không phải là ngươi a. Rầm rầm, bàn tay khổng lồ dọc đường đi lưu lại một đám xương màu xám lớn, lưu chuyển như nước thủy triều, nhìn thấy mà giật mình, đặt ở đỉnh đầu của mọi người, giống như cự long từ trên trời giáng xuống, bay thẳng vào mặt. Ừng ực. Bờ môi Lam Nhi đều có chút trắng bệch, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, hai tay cầm chặt lấy bình phun sương, sau đó vòi phun hướng về phía lòng bàn tay khổng lồ trên bầu trời kia, trong lòng vô cùng hồi hộp, sẵn sàng phun sương ra bất cứ lúc nào bất cứ lúc nào. Sắc mặt Hằng Nga ngưng trọng, khẩn trương đến dùng sức ôm lấy Lam Nhi, hai nữ dính sát, Lam Nhi, xem ngươi rồi, không cần khẩn trương, chúng ta phải tin tưởng vào Thánh Quân đại nhân. Tiêu Thừa Phong nắm thật chặt trường kiếm trong tay mình, khàn giọng nói, Thánh Quân đại nhân đã xuất thủ, đây tuyệt đối là không có sơ hở nào, chỉ cần phun ra thôi, sẽ không có vấn đề gì. Bàn tay to lớn kia ngày càng gần, cảm giác áp bách trong không khí cũng càng ngày càng mạnh, gần như có thể nghe được tiếng thét, giống như quỷ quái đang thét lên, ôn độc mãnh liệt còn chưa tới nơi, thì đã để cho người ta sinh ra cảm giác choáng váng. Nhanh phun. A. Xịt. Một cỗ hơi nước đột nhiên từ bên trong bình phun được phun ra ngoài, hơi nước tràn ngập, cũng không dày đặc, không có tỏa ra ánh sáng lung linh huyền ảo, không có ánh sáng tỏa ra vạn trượng, chẳng qua chỉ là phiêu tán theo gió. Bàn tay to lớn kia hơi va chạm vào hơi nước một chút, bàn tay khổng lồ đó lập tức biến thành mây khói, tan đi trong trời đất, tuy nhiên cái này còn chưa phải đã hết. Đám người Lam Nhi thở phào nhẹ nhõm một cái, sau đó khe khẽ nhìn vào bóng mờ Lữ Nhạc to lớn kia, thế mà đang tán loạn từng chút một. Ô, bóng mờ phát ra một tiếng gầm khẽ, mang theo vẻ nhỏ bé và tuyệt vọng, sau đó theo một cơn gió thổi tới, giống như tuyết đông gặp ánh nắng mặt trời, nhẹ nhàng biến thành hư vô. Tê đám người Lam Nhi cùng lúc trợn tròn mắt lên mà nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh. Nói về đạo lý, mặc dù mình và đám hơi nước được phun ra kia là cùng một bọn, nhưng là vẫn cảm thấy không nói đạo lý. Chỉ cần bóp nhẹ một cái mà thôi, ngươi vậy mà làm cho cái bóng mờ to con tới như vậy của người ta biến mất, cái này có chút không thích hợp à. Phốc. Lữ Nhạc càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc lập tức trở nên uể oải, ba đầu sáu tay biến mất, con người tan rã, cả người nằm sụi lơ trên mặt đất, không chịu nổi một xịt. Ta vậy mà lại không chịu nổi một xịt như vậy. Hắn kinh hồn bạt vía lẩm bẩm, sau đó thì run lẩy bẩy mà đứng lên, dạo bước đi về phía mọi người, đôi mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm vào thuốc sát trùng trong tay Lam Nhi, để cho ta xem một chút, để cho ta xem một chút. Tiêu Thừa Phong lập tức khanh một tiếng rút kiếm ra, đứng ở đằng trước đội ngũ, làm cái gì? Có muốn tung bay theo chiều gió hay không? Lui ra đằng sau, nhanh lui lại đằng sau. Phù phù. Ai ngờ Lữ Nhạc lại là hai đầu gối khẽ cong, lập tức quỳ gối xuống trước mặt mọi người, giọng nói trở nên khàn khàn nói, ôn thần Lữ Nhạc, xúc phạm thiên điều, cam nguyện chịu phạt, mời Lục công chúa áp giải ta trở về thiên cung. Cái này, mọi người đưa mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Lữ Nhạc mở miệng nói, tiểu thần tâm phục khẩu phục, khẩn cầu Lục công chúa cho ta xem một chút, để cho ta nhìn xem đây rốt cuộc là tại sao. Dứt lời, hắn đưa tay một chiêu, hai tay nâng chỉ ôn kiếm lên trên đỉnh đầu. Cung kính quỳ xuống tại chỗ. Ta. Lam Nhi cầm thuốc sát trùng chuẩn bị đi về phía trước, lại bị Hằng Nga giữ chặt lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đầu Châu cũng nhắc nhở, cẩn thận có bẫy. Ta cảm thấy hắn là thành khẩn đầu hàng. Lam Nhi cắn cắn môi, nhìn vào Lữ Nhạc, lại tiếp tục đi về phía trước. Hằng Nga bất đắc dĩ nói, chúng ta đi qua cùng với ngươi. Mọi người cùng nhau cảnh giác đi tới trước mặt Lữ Nhạc, Lam Nhi thì cầm thuốc sát trùng. Đưa tay nhắm ngay vào chỉ ôn kiếm. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm, Lữ Nhạc thì ngay cả thở mạnh cũng không dám. Xịt hơi nước chạm tới chỉ ôn kiếm, chỉ thoáng một cái, một luồng khí trắng trôi giặt đi. Trên chỉ ôn kiếm vốn dĩ có tinh chất của ôn dịch thế mà trong nháy mắt tiêu tán không còn, từ một thanh ôn dịch linh bảo lưu lạc thành pháp bảo bình thường, cả thanh kiếm trực tiếp bởi vì được trừ độc mà đạt được tịnh hóa. Nói sát trùng là sát trùng, định nghĩa một chút, pháp tắc đã thành. Bất kỳ ôn dịch nào ở trước mặt đều không thể nào phản kháng lại được, dù chỉ một chút nào. Ánh mắt Lữ Nhạc trở nên đờ đẫn, trong đầu không ngừng quanh quẩn cảnh tường vừa rồi kia, lẩm bẩm, không tầm thường, không tầm thường. Nó muốn cao minh hơn nhiều so với ôn dịch chi đạo của ta. Thế mà ta không nhìn ra được bất kỳ một chút nào. Thuốc và độc vốn dĩ không thể tách rời, hiểu biết về ôn dịch của người này đối với ôn dịch chi đạo đã rất sâu, đã đạt tới mức độ khiến người kinh hoàng, ta tới so sánh thì chẳng qua chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Không đúng, phải nói là còn đứa trẻ sơ sinh chưa thành hình hài. Trong con ngươi của hắn nổi lên tơ máu, run giọng nói với Lam Nhi, cảm tạ Lục công chúa tin tưởng tiểu thần, thứ này chính là thần nông cho các ngươi. Lam Nhi khẽ gật đầu, thần nông này không phải thần nông kia, là công đức thánh quân đại nhân của thiên cung chúng ta. Ta đã hiểu. Lữ Nhạc khẽ gật đầu, giống như có một loại cảm giác được chút gánh nặng được giải thoát. Si ngốc nói, sáng nghe được đạo lý, tối chết cũng được. Mặc dù ta không được nghe đạo, nhưng lại chính mắt nhìn thấy một mảnh thiên địa khác, ta ta nên cảm thấy may mắn, nhiều năm làm ếch ngồi đáy giếng như vậy, cuối cùng may mắn có thể được nhìn thấy sự rộng lớn của thế giới bên ngoài, quá đẹp, quá hùng vĩ. Cẩu Sơn, cờ rốp, cờ rốp, tiếng vang giòn giã vang lên bên tai không dứt, hết đợt này đến đợt khác, xuất hiện ở khắp nơi, tạo thành một bản giao hưởng. Rõ ràng là một ngọn núi rất lớn, từ trên xuống dưới thế nhưng đều là một đám chó, quan trọng nhất là, đám chó này đều không hẹn mà cùng cúi đầu, dùng răng ra sức gặm xương, vừa gặm, cái đuôi còn đang đung đưa trái phải, lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Ăn ngon, ăn quá ngon. Đã lớn tới như thế này rồi, chưa bao giờ được ăn món nào ngon tới như thế này, thậm chí nằm mơ, cũng không dám mơ tới trên thế giới này thế mà có loại đồ ăn ngon như thế này. Sáng ăn vào, chiều chết cũng được ô ô ô. Có một số cẩu yêu, nhất là một số cẩu yêu có tu vi tương đối thấp ở bên trong cẩu sơn, thậm chí còn đang âm thầm rơi lệ. Kết quả các bộ phận trên mặt chó của bọn chúng đều đang chảy nước, nước bọt, nước mắt và nước lỗ mũi hỗn hợp lại, có thể được gọi là tràng diện cảm động quy mô lớn, có tổ chức. Chủ nhân của cẩu vương quả nhiên là một cao nhân bình dị gần gũi a, thế mà nguyện ý mời chúng ta ăn món ăn ngon tới cỡ này, ô ô ô, trái tim ta đang tan chảy. Nghe nói, ban đầu số lượng thịt không đủ, chính cao nhân đề nghị chuẩn bị thêm chút thịt, đồng thời mắc giá nướng lên ở xung quanh, lúc này mới có thể để cho chúng ta có may mắn được ăn. Người tốt nha. Chủ nhân của cẩu vương cũng quá tốt đi, ta hâm mộ. Thân thể thấp kém tầm thường như chúng ta, có tài đức gì? Nói câu không tranh đoạt, chỉ cần có thể để cho ta được ăn vào những món ngon, như thế này thì bảo ta làm cái gì cũng được, quá chân quý. Hạo Thiên Khuyển nhai nát một cây xương, nuốt xuống, vẫn chưa thỏa mãn vươn đầu lưỡi liếm lắp miệng của mình, lúc này mới tràn đầy dư vị ngừng lại. Thế giới quan của nó xem như lại được đổi mới thêm một lần nữa. Không biết tại sao, sau khi đi tới cẩu sơn, thế giới quan của nó dường như không còn cố định nữa rồi, nói là mới thì làm mới, không có một chút chỗ sơ hở nào để mà tránh né. Ban đầu nghĩ thức ăn cho chó đã là tin vui cho cẩu tộc rồi, tuy nhiên không nghĩ tới thịt nướng mà Lý Niệm Phàm tùy tiện làm ra thế mà lại có thể có mùi thơm ngon đến thế. Điều quan trọng là, ngoài thơm ngon ra thậm chí công hiệu còn vượt qua những thức ăn cho chó kia. Đây là làm được như thế nào? Quá kinh khủng, quả thực là không thể nào tưởng tượng được. Khó trách đại hắc có thể lợi hại tới như vậy, có được loại chủ nhân này. Muốn không lợi hại cũng khó khăn a, tam giới xuất hiện một nhân vật như thế này, chẳng lẽ là... Sắc mặt Hạo Thiên Khuyển hơi động một chút, bên trong đôi mắt chó đột nhiên toát ra một chút phức tạp, vội vàng đè suy nghĩ trong lòng mình xuống. Lý Niệm Phàm gặm sạch thịt trên miếng xương của mình, sau đó thuận tay ném xương cho Đại Hắc, cười nói, Đại Hắc, đón lấy. Đại Hắc nhảy cẫng lên, há miệng chó ra, lập tức cắn vào trên miếng xương, cái đuôi còn hướng về phía Lý Niệm Phàm lắc lư không ngừng. Lý Niệm Phàm lập tức cười, ha ha. Đón không tệ. Trong mắt Hạo Thiên Khuyển không thể không lộ ra vẻ hâm mộ, không nhịn được nghĩ tới đoạn thời gian ở chung với chủ nhân của mình. Nó không phải là hâm mộ Đại Hắc có thể có được chủ nhân lợi hại như vậy, nó chỉ muốn chủ nhân của mình quay trở lại bên cạnh mình. Chủ nhân chờ ta. Mặc dù bây giờ ta biến thành chó liếm, nhưng ta đây là bởi vì cứu ngươi. Lý Niệm Phàm vỗ vỗ vào y phục của mình, chậm rãi đứng lên, mở miệng nói, sắc trời không còn sớm nữa, ta cũng nên đi. Đại Hắc đi theo cẩu vương cho thật tốt có biết không, nhớ phải nghe lời. Nghiêm túc học bản lãnh của người ta. Go go go, chủ nhân yên tâm, ta chắc chắn sẽ đi theo cẩu vương học tập bản lãnh cho thật tốt. Đầu chó của Đại Hắc gật liên tục, sau đó thì lưu luyến không rời mà cọ sát vào ống quần của Lý Niệm Phàm, bên trong miệng còn phát ra tiếng ô ô ô nghẹn ngào. Quả tim của Hạo Thiên Khuyển thì run rẩy lên, lập tức chủ động che lại hai cái tai của mình, để tránh đi lời đối thoại giữa Lý Niệm Phàm và Đại Hắc, trong miệng phát ra lời mời, "Lý công tử, không bằng ở lại cẩu sơn chúng ta đi." "Không được, không được." Lý Niệm Phàm lắc đầu liên tục, biểu thị ta đây không có thói quen đi ngủ cùng với một bầy chó. Đúng rồi, Đại Hắc ngươi cũng quá keo kiệt đi, mang có chút hoa quả như vậy thì làm sao mà đủ, lần này ta cố ý từ trong nhà mang tới cho ngươi một chút. Vừa nói, Lý Niệm Phàm đưa tay vung lên, trước mặt lập tức xuất hiện thêm một cái túi xách da rắn, bên trong túi xách da rắn cao cỡ nửa người đổ đầy các loại hoa quả, có thể nói là rực rỡ muôn màu, nhanh chóng làm mù mắt chúng chó. Hạo Thiên Khuyển nhìn thấy thì choáng váng, nước bọt như thể trở thành sông, từ trong miệng chảy xuôi mà xuống. Dùng túi xách ra rắn đựng linh căn tiên quả, hóa ra trên thế giới còn có loại thao tác này, mở mang tầm mắt. Nó ngơ ngác nói, cái này như vậy có nhiều quá hay không? Lý Niệm Phàm khoát tay áo, tỏ ra vẻ không đáng kể nói, đây thì tính là gì à, chẳng qua chỉ là hoa quả mà thôi, đều không đáng tiền à, dù sao ta ăn cũng không nổi, nhìn thôi cũng thấy phiền rồi. À, hóa ra là như vậy à. Hạo Thiên Khuyển cúi đầu chó của mình sâu xuống, tay chó dùng sức vỗ, thiếu chút tự bế. Ta không nên hỏi. Ta không nên lắm miệng. Cái này xong, tự nhiên cung cấp cơ hội tốt đẹp để cho người. ta trang bức, ta quá khó khăn. Long Nhi là nhấp nhấp thì âm thầm cười vụng trộm. Lý Niệm Phàm chắp tay, cười nói, được rồi, các vị cẩu huynh đã tới lúc, xin cáo từ. Lý công tử đi thong thả. Sau đó, Lý Niệm Phàm dẫm lên Tưởng Vân, rời khỏi Cẩu Sơn, bước lên hành trình trở về Thiên Cung. Mắt thấy Lý Niệm Phàm biến mất ở trong tầm mắt, thân thể chó của Đại Hắc chấn động, lập tức lấy lại tinh thần, bước ra từng bước như mèo bước chậm rãi bước lên bảo tọa Cẩu Vương. Sau đó, đông đảo cẩu yêu căn bản không cần nhắc nhở, vội vàng riêng phần mình trở về cương vị của mình, mát xa xoa bóp, mớm nước hoa quả, bón hoa quả, Hạo Thiên Khuyển cũng là nhảy lên một cái, há hốc miệng ra bắt đầu ra sức tạo gió. Đúng vào lúc này, Đại Hắc thuận tay vung lên, một cái bồn chó rơi vào trước mặt của nó. Biểu hiện không tệ, sau này gặp phải tình huống tương tự như thế này thì không cần ta phải nhiều lời đi. Đại Hắc nhàn nhạt mở miệng, sau này được hưởng đãi ngộ hưởng thụ thức ăn nhị đẳng cho chó, cố lên. Cám ơn Cẩu Vương. Hạo Thiên Khuyển kích động tới muốn khóc, kinh hỉ tới quá bất ngờ, được hưởng thụ khoái cảm khi được thăng quan. Nó vội vàng nhận lấy bồn chó của chính mình rồi quan sát một chút. Tiên Thiên Linh Bảo. Quả nhiên bồn chó cũng được chia đẳng cấp. Chỉ riêng cái bồn chó này mà nói, thế nhưng còn cao cấp hơn so với pháp bảo mà năm đó, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bên trong đám sư mao cẩu, chúng chó lập tức nở ra nụ cười vui mừng, đầu tư của mình quả nhiên không sai. Hạo Thiên Khuyển nhảy lên trở thành kẻ tâm phúc của Cẩu Vương, một bước lên trời. Một bên khác, ba người Tiêu Thừa Phong cũng đang ở trên đường áp giải lấy Lữ Nhạc trở về Thiên Cung. Lữ Nhạc cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt có chút mơ mơ màng màng, giống như còn đang đắm chìm trong dâm uy của thuốc sát trùng. Ở trước mặt hắn còn bày ra một thùng nước, chính là nước giếng ngâm hạt tròn trừ độc, thi thoảng hắn sẽ dùng bát từ bên trong thùng nước này múc ra một bát nước, sau đó thì ừng ực uống hết, bên trong miệng còn lẩm bẩm, làm thế nào một số loại thuốc hòa vào nhau lại có thể vô hiệu hóa ôn dịch của ta? Đây rốt cuộc là quy tắc gì? Được rồi, ngươi đừng có mà giả vờ giả vịt nữa. Tiêu Thừa Phong thờ ơ lạnh nhạt, vạch trần một cách vô tình, ta thấy ngươi rõ ràng chỉ là muốn uống mà thôi. Uống ngon chứ? Mùi vị được. Lữ Nhạc dừng lại, lập tức đập bát, ngươi nói bậy, ta không có như vậy. Tiêu Thừa Phong không rảnh đi để ý, tiếp tục mở miệng hỏi, ta nói ngươi dù sao cũng là chính thần của Thiên Cung, tại sao phải đi gieo họa cho thế gian? Ha ha, chính thần của Thiên Cung. Lữ Nhạc giễu cợt nhìn vào Tiêu Thừa Phong, ta chỉ là đệ tử của Tiệt giáo, khi nào thừa nhận qua mình là chính thần của Thiên Cung? Trước đây, nếu không phải bị người mưu hại, Tiệt giáo ta làm sao sẽ có kết quả toàn bộ rơi vào phong thần bảng? Ta không phục. Tiêu Thừa Phong thì mỉm cười, tỏ ra ưu việt nói, thôi đi, nói càng nhiều thì cũng không thay đổi được sự thật ngươi gieo họa cho phàm nhân. Tiêu Thừa Phong ta xưa nay sẽ không làm ra chuyện lấn yếu sợ mạnh như vậy, ngươi cũng quá không ra gì. Ngươi thì biết cái gì? Ba con mắt của Lữ Nhạc đều trợn lên một cái, lạnh lùng nói, ta chẳng qua là đang tìm con đường thất lạc của mình mà thôi, nếu như thật sự muốn gieo họa, cảnh tượng mà các ngươi nhìn thấy sẽ nhỏ như vậy sao? Ngươi một cái tên thái ất kim tiên nho nhỏ, đặt ở trước kia cũng không có tư cách đứng ở trước mặt ta, con mắt ta chừng một cái không chừng ngươi chết ngay lập tức. Tiêu Thừa Phong cười đến tròm râu rung rinh, nước mắt cũng sắp ứa ra, ha ha, ngươi một tên tù nhân thế mà vẫn biết nói chuyện cười a. Hằng Nga thì hiếu kỳ hỏi, tìm lại con đường thất lạc của chính mình, đây là có ý gì? Lữ Nhạc hừ nhẹ một tiếng, trên mặt toát ra vẻ kiêu ngạo, lạnh nhạt nói, ngũ hành đạo thuật là chuyện bình thường, đi mây về gió dễ như trở bàn tay, phúc nội ly long tịnh khảm hổ, bắt đến một chỗ tự chịu khổ, luyện thuần dương càn kiện thể, cửu chuyển hoàn đan kéo dài tuổi thọ, bát cực thần du thật tự tại, tiêu giao tùy ý đại la thiên. Lam Nhi kinh ngạc nói, trước kia ngươi là đại la kim tiên. Lúc công chúa, trước đó ngươi không nghe ta giới thiệu sao? Tưởng rằng ta chém gió sao? Thái độ của Lữ Nhạc đối với Lam Nhi cũng không tệ lắm, nói tiếp, vừa vào phong thần bảng, nguyên thần khốn ở trong đó, từ đó bị người quản chế, không theo ý mình, hơn nữa, mỗi một lần tử vong, tuy rằng có thể mượn nhờ nguyên thần bên trong phong thần bảng tới phục sinh, nhưng là cảnh giới đều sẽ theo đó mà giảm nhiều một lần, ta ở trong phong thần lượng kiếp từng chết một lần bởi vì đại kiếp trước đó, khiến cho cảnh giới của ta rơi xuống hai lần, bằng không, đối phó các ngươi chẳng qua chỉ là vung tay mà thôi. Dừng một chút, hắn nói lời bổ sung, đương nhiên, trong trường hợp không sử dụng thuốc sát trùng kia. Đây đơn giản chính là hách, không thể trêu vào được. Thần sắc Tiêu Thừa Phong thì khẽ động, hỏi, đại kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lữ Nhạc nói cho các ngươi biết cũng chẳng sao, lúc đại kiếp lần trước xảy ra, phong thần bảng trực tiếp quay trở về với thiên địa, tuy rằng khiến cho một phần nguyên thần của chúng ta bị hao tổn, tu vi rơi xuống, nhưng là cũng đã hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc, trên đời lại không còn phong thần bảng đi. Trên mặt Hằng Nga lộ ra một chút giật mình, trách không được Thiên Cung sẽ loạn. Lữ Nhạc cười nói, Thiên Cung không loạn thì tam giới làm sao sẽ loạn. Hắn tiếp tục phân tích nói, Tuy nhiên, ta cảm thấy lần này chỉ sợ lại sắp có hỗn loạn lớn, vị công đức thánh quân bên trong miệng các ngươi nói thế nhưng là khó lường. Ha ha, còn cần ngươi phải nói sao? Tiêu Thừa Phong cười lạnh, không phải là ta xem thường ngươi, ngươi biết đấy, ngay cả những gì ngươi có thể tưởng tượng đều chẳng qua chỉ là một phần nổi của tảng băng, sự cường đại của cao nhân, không phải ngươi có thể suy đoán ra được. Trong lòng ta biết. Lữ Nhạc đột nhiên đứng lên, bái một bái thật sâu đối với Lam Nhi, giọng điệu vô cùng chân thành nói, Lục công chúa, ta có một cái yêu cầu quá đáng, nếu như có thể mà nói, khẩn cầu công chúa dẫn tiến ta tới gặp cao nhân, sau này xem như không có phong thần bảng, ta cũng cam nguyện trở về thiên cung, nghe theo sai phái. Lam Nhi căn bản không cần do dự, nhu nhược lắc đầu, ta đây không thể nào làm chủ được. Đúng lúc này, Hằng Nga nhìn thấy một đám tường vân màu vàng kim cách đó, không xa đang chậm rãi bay tới, rất cá tính và bắt mắt. Không thể không cười nói, được rồi, đừng nói nữa, chúng ta vô tình gặp được cao nhân. Vô tình gặp được rồi. Mọi người cùng nhau nhìn vào phương hướng tỏa ra ánh sáng vàng kim kia, lập tức trong lòng giật mình, thi nhau cung kính đứng chờ đợi ở cổng Nam Thiên Môn. Hơi thở của Lữ Nhạc càng là đột nhiên bị trì trệ, bị niềm vui bất ngờ này làm cho choáng váng. Như thể giống như ngươi đang nghĩ đến việc đi gặp thần tượng vào giây phút trước, ngay sau đó, người ta đã xuất hiện ở bên cạnh ngươi, quá ngoài ý muốn. Chính là vị cao nhân này, tùy tiện là có thể khiến cho ôn dịch chi đạo của ta tán loạn, để cho mình thua, mà không hiểu ra sao cả đồng thời để cho mình phải tâm phục khẩu phục. Điều này giống như những con kiến hôi không thể hiểu được sức mạnh của con người, nhưng lại có thể cảm nhận được sức mạnh của con người, quá thần kỳ, chỉ muốn kinh ngạc và tôn thờ. Đám mây vàng kim càng ngày càng tới gần, huyết dịch mọi người chảy xuôi với tốc độ chậm dần đều. Hắn tới, hắn tới. Lữ Nhạc ngay cả thở mạnh cũng không dám, lấy tư thái tù nhân lẳng lặng mà chờ đợi, trong lòng thì hồi hộp. Không bao lâu sau, thân ảnh Lý Niệm Phàm không nhanh không chậm hạ xuống trên Nam Thiên Môn, nhìn vào đám người Lam Nhi đang đứng ở cổng chờ đợi mình thì lập tức cười, yêu hô, các ngươi cũng trở về rồi sao? Thật trùng hợp à, ánh mắt của hắn rất nhanh đã rơi vào trên người Lữ Nhạc, lông mày lập tức nhíu lại, trong lòng đã nắm chắc, ôn thần thật đúng là Lữ Nhạc. Quan trọng là vẻ đặc thù của Lữ Nhạc thật sự là rất dễ phân biệt, tóc giống như chu sa, miệng có răng nanh lớn, ba mắt trợn lên, quả thực không khác với trong miêu tả một chút nào. Tướng mạo như thế này lại khó có thể tìm ra người thứ hai. Trông vẫn rất dọa người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ có điều, người này đang bị bắt, thần sắc thoáng có chút ủ rũ, hiển nhiên là đã đền tội. Tuy nhiên vì sao ba mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào ta vậy, đây là có ý gì? Đám người Lam Nhi cùng nhau hành lễ, cung kính nói, bái kiến công đức thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm vội vàng nói, ai nha, đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, các ngươi không cần phải đa lễ như vậy. Các ngươi như vậy sẽ để cho ta kẻ phàm nhân này trương phình lên a. Một đám thần tiên đại lão hành lễ với chính mình, quan trọng chính mình còn không có tu vi, cho nên cảm thấy rất xấu hổ, ta nên đối phó như thế nào? Tiêu Thừa Phong và Lam Nhi không có nói gì, căn bản là không biết nên nói gì. Đại lão a, van ngươi a, đừng có khiêm tốn như vậy nữa. Đại lão khiêm tốn như vậy, ta sợ chúng ta sẽ trương phình lên. Hằng Nga thì nháy mắt với Lý Niệm Phàm mấy cái, cười nói, thánh quân đại nhân. Tiểu nữ tử còn trông cậy vào ngài ban phát công đức cho ta đây này. Ha ha, ngươi trái lại là rất thẳng thắn. Yên tâm, cửa sau của ta luôn luôn rộng mở cho ngươi. Lý Niệm Phàm cười ha ha, đưa mắt nhìn vào mọi người, lại nhướng mày, kinh ngạc nói. Tuy nhiên công đức lần này của các ngươi vẫn còn kém một chút, ta không cách nào phát cho các ngươi. Lam Nhi khẽ gật đầu, mở miệng nói, lần này cũng may không có ủ thành họa lớn, nghiệm chứng cũng không sâu, trong lòng chúng ta hiểu rõ. Lý Niệm Phàm cười nói như vậy, chuyến đi này xem như thuận lợi đi. Hằng Nga cười nói, thuận lợi, có kinh nhưng không hiểm. Lam Nhi đưa tay lật một cái, cầm thuốc sát trùng vào trong tay, đưa tới, cúi đầu nhỏ giọng nói, thánh quân đại nhân, cái bình thuốc sát trùng này trả lại cho ngài. Lý Niệm Phàm nhìn vào thuốc, sát trùng này mà sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, thứ này các ngươi thế mang về. Chẳng lẽ không có tác dụng đối với ôn dịch sao? Cả người Lam Nhi đều bị dọa đến nhảy dựng lên, vội vàng khoát tay nói, không, không phải, rất có tác dụng ở phương diện trừ độc. Lý Niệm Phàm phất phất tay, mở miệng nói, đã có tác dụng vậy thì để lại ở phàm trần là được rồi, dù sao cũng không phải bảo bối gì, trả lại cho ta thì thật đúng là chẳng có tác dụng gì. Thứ này mà không phải bảo bối. Làm thế nào để ngài có thể nói ra điều này một cách hùng hồn như vậy? Dù là đám người Tiêu Thừa Phong đi theo Lý Niệm Phàm thường được thấy cảnh tượng hoành tráng, thì vẫn như cũ cảm thấy quả tim co giật một trận, thầm hô chịu không nổi. Quan trọng nhất là, bọn họ nghe ra được, trong lời nói này của Lý Niệm Phàm, rõ ràng là không mang theo bất kỳ thành phần trang bức nào, là thuận miệng nói ra lời nói xuất phát từ nội tâm, dáng vẻ không thèm để ý chút nào kia thật giống như, thuốc sát trùng thật đúng là một thứ bỏ đi vậy, cái này càng lộ ra vẻ càng đâm tâm. giống như một phú ông tài sản ức vạn nói với ngươi, 1 vạn đồng tiền không phải là tiền vậy, cái này đối với người ta quả thật rất bình thường, cũng không cần phải cố gắng làm ra vẻ trang bức, nhưng là loại không cần phải cố gắng làm ra vẻ trang bức này, ngược lại lại làm cho ngươi tổn thương lớn hơn. Ngay cả đám người Tiêu Thừa Phong cũng cảm thấy không chịu nổi thì càng đừng nói tới Lữ Nhạc. Lời nói của Lý Niệm Phàm văng vẳng trong tai của hắn giống như là tiếng sấm, chấn động đến hắn phải chóng mặt, miệng bụng lại và thiếu chút nữa thì khóc thét lên. Quá đả kích lòng người. Câu nói vừa rồi quả thực chính là công kích cá nhân, mà công kích này lại là bạo kích. Thứ này không phải là bảo bối, vậy ta tính là gì? Lữ Nhạc bắt đầu tự khảo vấn lòng mình, đáp án cuối cùng mình đúng là một thứ bỏ đi. Hắn nhìn thoáng qua thuốc sát trùng, cuối cùng ánh mắt trầm xuống, trong lòng đã hạ quyết tâm. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, cao nhân ở ngay trước mặt, nếu như lúc này không biết đi tranh thủ, vậy đạo của ta không tu cũng được. Tuy rằng ở trong mắt của cao nhân chỉ là thứ đồ bỏ đi, nhưng là ta phải biết chứng minh chính mình, ta là một thứ đồ bỏ đi có chí tiến thủ. Hắn hít sâu một hơi, run giọng nói, Thánh quân đại nhân, thuốc sát trùng này có thể tặng cho ta hay không? Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại, Lữ Nhạc có thể nghe thấy được tiếng quả tim của mình đang đập bình bịch. Thậm chí lông tơ toàn thân từng chiếc đều dựng đứng lên, toàn thân nổi lên da gà, con mắt thứ 3 trên trán bởi vì căng thẳng quá độ mà lồi ra. Quá kích thích. Vào lúc này, hắn như thể trở về cái thời điểm năm đó hắn bái nhập là môn hạ của Tiệt giáo, để cầu học vậy, trở thành môn đồ của thánh nhân cũng không có khẩn trương tới như vậy. Đương nhiên, phần nhiều hơn chính là chờ mong. Ngươi muốn, tặng ngươi. Lý Niệm Phàm không hề nghĩ ngợi, thuận miệng đáp ứng luôn, trong mắt hắn, thuốc sát trùng này thật không tính là thứ gì cả. Hơn nữa tu vi của Lữ Nhạc cũng không thấp, còn là ôn thần, năng lực vẫn là rất đáng sợ, tặng cái đồ chơi nhỏ này bán một cái nhân tình, cớ sao mà không làm. Tuy nhiên, cái lời nói thuận miệng này lại vô tình đánh động trái tim của Lữ Nhạc, để nội tâm của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, những cảm xúc như phấn khích, không thể tin nổi và xúc động tràn ngập trong nội tâm của hắn. Vậy mà đáp ứng tặng cho ta. Bảo bối như vậy, cao nhân không hề nghĩ ngợi gì, thế mà đáp ứng tặng cho ta tên tù nhân này, một cách dễ dàng nhanh chóng tới như vậy. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả mọi thứ của ta, xem như bán chính ta đi cũng không đáng một bình thuốc sát trùng này. Ta có tài đức gì? Đây chính là lòng dạ của cao nhân sao? Lữ Nhạc sụt sùi một cái, hai mắt trở nên nóng rực, tranh thủ nuốt nước mắt vào trong, trịnh trọng nói, tạ ơn thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm mỉm cười, kinh ngạc nhìn vào Lữ Nhạc, ta tò mò, ngươi lấy cái đồ chơi này để làm cái gì? Ta muốn biết tại sao thuốc sát trùng này lại có thể trừ độc. Lữ Nhạc dừng một chút. Nói tiếp, ta may mắn đọc được thần nông bách thảo kinh của thánh quân đại nhân, có rất nhiều cảm xúc, nhưng là cảm ngộ càng nhiều hơn, lại càng mơ màng hơn, thánh quân đại nhân nói ở trong đó, vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, thế gian không có độc nào là không thể giải, có phải là thật hay không? Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút, tuyệt đối không nghĩ tới, ôn thần thế mà lại đam mê sách của mình. Tuy nhiên nghĩ lại cũng không cảm thấy kỳ lạ, y học mà chính mình truyền xuống thế nhưng quả thật tương khắc với ôn dịch, bản thân là ôn thần, khó trách hắn sẽ để ý tới. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, tiếp tục cười nói, tự nhiên là thật. Ôn thần nhịn không được hỏi, đây là vì sao a? Vậy ta thi triển ôn dịch để làm gì? Chẳng phải ta là một vị thần bỏ đi sao? Ha ha, ngươi đây là chui vào ngõ cụt. Lý Niệm Phàm nhìn vào dáng vẻ ba con mắt trợn tròn kia của ôn thần, lập tức cảm thấy vô cùng buồn cười, cười nói, mọi thứ không có tuyệt đối, thủy và hỏa không phải cũng tương khắc nhau hay sao? Thế nhưng là có thể nói tu luyện thủy hỏa sẽ vô dụng sao? Thuốc sát trùng này của ta tuy rằng có thể trừ độc, nhưng chỉ có thể tiêu diệt độc tố cấp thấp nhất mà thôi. Ngươi đường đường là ôn thần, tùy tiện thi triển một loại ôn dịch lợi hại, thuốc sát trùng này chắc chắn sẽ không có tác dụng. Thân thể Lữ Nhạc chấn động, lại bị bạo kích một lần nữa. Không có ý tứ, thuốc sát trùng này của ngài không chỉ rất có tác dụng, mà ngay cả ta tên ôn thần này cũng bị tịnh hóa đến sạch sẽ rồi. Cầu ngài đừng có lại lôi ta ra làm ví dụ a, ta không xứng. Lữ Nhạc như có điều suy nghĩ. Sau đó cao mày nói, nhưng là ta vẫn không hiểu được, ôn dịch của ta đến cùng là vì cái gì mà lại bị khắc chế. Ô hô, vấn đề mà ngươi hỏi này rất hay. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên nhìn vào Lữ Nhạc, khẽ gật đầu, bên trong đôi mắt không thể không hiện ra chút vẻ tán thưởng, nói rõ ngươi là một người thích nghiên cứu. Theo quy luật tự nhiên của thế giới, rất nhiều người đều cảm thấy những chuyện xảy ra đều là chuyện hiển nhiên. Người tu tiên gọi nó là pháp tắc của thế giới, sẽ rất ít người đi tìm tòi nghiên cứu. Đương nhiên, sau khi tu vi đạt tới độ cao thâm nhất định, có thể dùng pháp lực thay đổi một phần pháp tắc, cái này trâu bò hơn so với Lý Niệm Phàm nhiều, nhưng là ngoài pháp tắc ra, vẫn tồn tại một loại đồ vật. Phần lớn người bao gồm cả thần tiên đều chỉ biết là cái gì, nhưng lại không hiểu tại sao. Bây giờ, đã được Lữ Nhạc nói ra. Điều này làm cho Lý Niệm Phàm sinh ra một loại cảm giác ưu việt, trí tuệ của ta ngay cả thần tiên cũng không thể chạm vào. Đối mặt với ánh mắt tán thưởng của Lý Niệm Phàm, Lữ Nhạc cảm thấy da đầu của mình hơi tê tê, không rõ ràng cho lắm, cảm thấy có phần sợ. Hắn nhịn không được nhìn vào xung quanh một chút, thì thấy đám người Tiêu Thừa Phong đang dùng ánh mắt hâm mộ nhìn vào chính mình, còn mang theo một chút kính nể. Đây có phải là lần đầu tiên cao nhân khen ngợi ai đó không? Quá trâu bò đi. Vấn đề vừa rồi Lữ Nhạc nói tới rất đáng gờm sao? Ta không thấy như vậy. Có thể có được sự khen ngợi của cao nhân, đây cũng quá khó có thể tin đi, Tiêu Thừa Phong cũng không thể không phục, không hổ là đệ nhất nhân của Tiệt giáo a, quả nhiên trâu bò. Lữ Nhạc nhắm mắt nói, Thánh Quân đại nhân, ta có chút không hiểu. Lý Niệm Phàm nghiêm mặt, hắng giọng một cái, ra vẻ cao thâm khó lường nói, thật ra thì vấn đề này của ngươi liên quan tới bản chất của thế giới. Bản chất của thế giới? Quả tim của tất cả mọi người đều đập loạn lên, chỉ năm chữ này thôi lại để cho bọn họ tê cả da đầu. Toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Kinh khủng, vô cùng kinh khủng. Cấm kỵ, đây chắc chắn là cấm kỵ của thiên địa. Kích động, chờ mong, tò mò, hồi hộp, các loại cảm xúc giống như nước sông cuồn cuộn bao trùm tất cả bọn họ, để chân tay bọn họ trở nên luống cuống. Thứ này có thể nghe sao? Chúng ta nghe được quá nhiều thì có thể chết không? Không cần biết, buổi sáng hiểu ra, buổi chiều chết cũng được. Vào lúc này, huyết dịch toàn thân bọn họ đều ngừng lưu động, cả người biến thành một bức tượng, lỗ tai dựng lên. Ngay cả tiếng hô hấp cũng không có, cứ lẳng lặng chờ đợi Lý Niệm Phàm nói tiếp. Lý Niệm Phàm nhìn thấy phản ứng của mọi người, trong lòng càng vui lên, hắng giọng một cái nói, ngươi đầu tiên phải biết, ôn dịch là cái gì. Lữ Nhạc choáng váng, cảm thấy đầu óc của mình có chút quá tải, ôn dịch chẳng lẽ không phải ôn dịch. Còn có thể là cái gì? Lý Niệm Phàm mở miệng nói, Long Nhi, biến hóa ra một quả cầu nước đi. Long Nhi theo lời, đưa tay vung lên, lập tức một quả cầu nước to lớn hiện lên ở trước mặt mọi người. Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, vậy trước tiên ta nói về một thứ phổ biến, nước trước mặt này là cái gì? Lam Nhi ngơ ngác mở to hai mắt nhìn, nước chính là nước a, sai, là nguyên tố. Lý Niệm Phàm lắc đầu, nói tiếp, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc này, lúc đầu thế nhưng chính là từ địa thủy hỏa phong bốn nguyên tố lớn này, diễn hóa mà thành, mà nói cụ thể, nước là do hai loại nguyên tố là hydro và oxy tạo thành. Nước là do hai loại nguyên tố hydro và oxy tạo thành. Long Nhi đưa tay gạt vào quả cầu nước trước mặt, nhưng vô luận tách ra như thế nào thì nước vẫn chỉ là nước, không có tách ra bất kỳ thứ gì khác. Tách như thế này là vô ích, hơn nữa hydro và oxy là vô hình vô chất, căn bản là không nhìn thấy được. Lý Niệm Phàm xoa vào cái đầu nhỏ của Long Nhi, buồn cười lắc đầu nói. Long Nhi giơ tay, mở miệng nói, ca ca, vậy Long tộc chúng ta nếu như là tạo thành từ nguyên tố thủy, vậy có phải nói là được tạo thành từ hydro và oxy hay không? A, Lý Niệm Phàm nhìn về phía Long Nhi. Lập tức thay đổi cách nhìn đối với đứa bé xấu xa này, thế mà lại suy một ra ba, tiến lên lý lẽ. Có thể nói là như vậy. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, nói tiếp, tuy nhiên những điều này chỉ dừng lại ở giai đoạn lý luận, cũng chỉ là suy đoán của ta. Mọi người cùng nhau gật đầu, mắt không chớp nhìn vào Lý Niệm Phàm, lắng nghe cực kỳ nghiêm túc. Ngài nói suy đoán thì suy đoán đi, dù sao chúng ta là tin. Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, liên quan tới tu tiên ta có suy nghĩ qua. Thật ra yếu tố chủ yếu nhất của tu tiên có hai cái, một là linh căn, còn có một cái nữa là linh khí. Cái gọi là linh căn thật ra thì chính là một phần của thân thể. Long tộc của Long Nhi các ngươi có hàm lượng nguyên tố thủy cao, mà thật ra thì thân thể phàm nhân được cấu tạo từ nguyên tố carbon. Đương nhiên, thiên tài tu tiên trong nhân loại chắc chắn là bởi vì hàm lượng nguyên tố địa hỏa thủy phong trong cơ thể rất cao, thể chất tự nhiên sinh ra sự khác biệt so với người thường, từ đó hình thành linh căn. Như vậy là có thể tu tiên. Thân thể người được tạo thành từ nguyên tố carbon. Tiêu Thừa Phong nhịn không được đánh giá toàn thân mình, thậm chí còn cẩn thận quan sát vào bên trong một phen, một mặt mờ mịt. Nguyên tố carbon này là thứ gì? Ta là được tạo thành từ cái thứ này sao? Chẳng lẽ ta không phải được tạo ra từ huyết nhục sao? Lý Niệm Phàm cười nói, chuyện này muốn nghiệm chứng thì rất đơn giản. Ngươi có nghĩ tới sau khi gỗ bị lửa thiêu vì sao lại biến thành màu đen hay không? Đồng dạng, người sau khi bị lửa thiêu cũng sẽ chỉ còn lại đống than đen. Than đen này chính là nguyên tố carbon. Nói như vậy, nguyên tố carbon chỉ là nguyên tố cơ bản, mà địa hỏa phong thủy những nguyên tố này mới là căn bản quyết định việc tu luyện. Lam Nhi như có điều suy nghĩ, cái hiểu cái không nói, tuy nhiên nguyên tố địa hỏa thủy phong quả thực là biểu tượng cho lực lượng của thiên địa. Lam Nhi thì là bừng tỉnh đại ngộ, không có gì lạ khi nhiều người từ bỏ nhục thân vốn có của mình, dùng thiên tài địa bảo cô đọng nhục thể lại một lần nữa, thật ra thì chính là thay đổi nguyên tố cấu thành thân thể để càng có lợi hơn cho việc tu luyện. Có thể hiểu như vậy đi, ta sẽ chỉ đưa ra một ví dụ. Lý Niệm Phàm mỉm cười, thật ra thì thôi quên đi, vấn đề này quá phức tạp, trong thời gian ngắn thì không nói rõ được với các ngươi,

nói ngay, các ngươi mỗi người đều có trạng thái không quá tốt, đây là đánh nhau với người sao? Đầu óc hắn đảo một cái đã nghĩ thông suốt, đám người này hôm nay kết đội tới đây, ở đâu ra là đúng lúc mà gặp, tám thành là vừa mới kết đội ẩu đả nhau xong, sau đó đi cùng đát kỷ tới. Mà chuyện gì có thể để cho mấy người đát kỷ phải đánh nhau, cái này có quan hệ rất lớn tới yêu tộc. Đát kỷ thấy Lý Niệm Phàm nhìn vào mình, lập tức xoa xoa chóp mũi, hốc mắt đỏ đỏ nhỏ giọng nói, công tử, chúng ta thất bại. Quả nhiên, đám người này muốn đi nhất thống yêu tộc, đáng tiếc nửa đường băng hà. Được rồi, có gì to tác đâu a, chỉ cần người không sao là tốt rồi, có câu nói rất hay, núi xanh còn đó lo gì thiểu củi đốt. Lý Niệm Phàm nhẹ nhàng vuốt cái mũi nhỏ của Đát Kỷ một cái, an ủi một tiếng, sau đó thì cười nắm chặt tay của nàng bắt đầu bắt mạch. Hơi thở không đều, huyết khí thiếu hụt. Lý Niệm Phàm hơi thở dài một hơi, chỉ là suy yếu, dường như cũng bị thương thế nhưng không có ảnh hưởng nhiều lắm tới sinh mệnh, bồi bổ bổ sung khí huyết nhiều là tốt. Thế giới tu tiên vẫn là quá nguy hiểm. Lý Niệm Phàm đau lòng không thôi, nhưng là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nghĩ tới muốn lông tóc không bị tổn thương cũng quá khó khăn. Hắn lại nhìn về phía Tiêu Thừa Phong, quan tâm khẽ nói, Tiêu lão, thương thế của ngươi dường như không nhẹ, cảm thấy như thế nào? Tiêu Thừa Phong lập tức rơi vào cảm giác được quan tâm mà lo sợ, cười nói, không có việc gì, không có gì đáng ngại, còn có thể sống khụ khụ khụ. Lý Niệm Phàm thấy hắn chùi máu tươi nơi khóe miệng, trong lòng lập tức trầm xuống, vết máu có màu sẫm và có phần hỗn tạp, đây tuyệt đối là nội tạng bị tổn thương. Đường đường là tiên nhân biến thành như vậy, thương thế hiển nhiên rất không nhẹ a. Hơn nữa, lần này ngay cả Ngọc Đế và Vương Mẫu đều tới, có thể để cho bọn họ nhúng tay vào chiến đấu. Lý Niệm Phàm đã có thể tưởng tượng được sự thảm thiết ngay lúc đó. Sắc, mặt hắn hơi trầm xuống, nặng nề mở miệng nói, là bởi vì yêu sư Côn Bằng sao? Hỏa Phượng mở miệng nói, trước đây không lâu, yêu sư Côn Bằng tập kết một nhóm yêu tộc lớn, chuẩn bị cưỡng ép nhất thống yêu giới. Lần này thật may mắn mà có được sự trợ giúp của mọi người ở thiên cung, bằng không ta và tiểu đát kỷ chắc chắn không ứng phó được. Đúng là Côn Bằng, vậy thế nhưng thật sự là rất đáng sợ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.